Tùy theo Vương Kiệt một tiếng dồn dập hít hơi khí lạnh, hắn chỉ cảm thấy chính mình eo tê dần, hạ thân không chịu khống chế đột nhiên một cái trước cắm vào, hắn có thể cảm giác chính mình quy đầu rơi vào Vương Tiểu Sớm đùi bên trong càng thêm căng đầy địa phương, bên trong thịt mềm bắt đầu chen ép đã cực kỳ mẫn cảm quy đầu. Tiếp lấy, lưng truyền đến nhức mỏi cảm giác, từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch cứ như vậy không hề báo trước, lại giống cố ý vi chi theo lỗ tiểu bên trong dâng lên mà ra, cổ nóng bỏng tinh dịch đánh tại màu da tất chân bên trên, làm tất chân cơ hồ một chớp mắt liền trở nên dính ẩm ướt một mảnh, lại thuận theo tất chân đùi bên trong chậm rãi chảy xuôi xuống, một cỗ dâm loạn khí tức tràn ngập tại hai người ở giữa. Hô, hô, Vương Kiệt hô hấp ồ ồ, loại này xuất tinh mang đến khoái cảm mãnh liệt làm hắn gần như run rẩy, hai tay vô lực khoát lên Vương Tiểu Sớm eo phía trên, ôm lấy nàng mồm to thở hổn hển, theo vừa rồi cao trào bên trong khôi phục lại, hạ thân tại Vương Tiểu Sớm hai chân ở giữa bốn phía xuất tinh sau chậm rãi mềm nhũn, toàn thân đều cơ hồ bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, không còn chút sức nào. Có chút thất thần ngẩng đầu hướng lên liếc nhìn, Vương Tiểu Sớm lúc này cũng là nửa híp ánh mắt, có chút mê say sắc thái, mồ hôi làm ướt nàng hai bên mái tóc, gò má cạn xuân, phấn nhuận mà đỏ ửng, thân thể yêu kiều cho tới bây giờ còn tại rất nhỏ run rẩy. Mà nàng cũng cúi đầu đối mặt Vương Kiệt tầm mắt, hai người như là có cái gì dắt giống như, một cái ngửa đầu, một cái vùi đầu, rất nhanh, hai môi đụng nhau, đến thói quen đụng vào nhau, đã không có lúc trước ý loạn tình mê điên cuồng hút mút, chính là cho nhau mân đối phương bờ môi, nhẹ nhàng thư giãn, cảm nhận sau cao trào một lát dư vị. Vương Kiệt theo nhớ lại, Vương Kiệt lúc này hướng về phòng bếp phương hướng nhìn liếc nhìn một cái, trong não lại lần nữa xuất hiện Vương Tâm Di như thơ như họa tuyệt mỹ dung nhan cùng cặp kia ôn nhu ánh mắt. Đồng thời, Vương Kiệt trong lòng đối với tỷ đệ hai người ngày sau cuộc sống bắt đầu tràn đầy hướng tới. Qua một hồi, đệ đệ, đợi nóng nảy a. Vương Tâm Di vừa nói, một bên đem cháo phóng tới Vương Kiệt trước mặt bàn kính tử phía trên. Ân, tỷ tỷ. Vương Kiệt nghe thấy, bốc hơi nóng, phát tán ra thơm mát cháo trứng muối thịt nạc, lập tức miệng thèm nhỏ dãi, chảy nước miếng, theo tỷ tỷ trong tay nhận lấy thìa, cúi xuống đầu khẩn cấp không chờ được múc một ngụm cháo phóng tới trong miệng, tinh tế thưởng thức lên. Chậc chậc, tỷ tỷ, ngươi làm cháo trứng muối thịt nạc thật sự là quá còn ăn. Thủ nghệ của ngươi thật bổng. Vương Kiệt mùi ngon nuốt xuống trong miệng cháo, lập tức bắt đầu thả ra bụng ăn lên. Vương Tâm Di lẳng lặng tại một bên, nhanh gần sát lấy hắn ngồi, mắt đẹp lưu chuyển, ôn nhu nhìn vậy hắn kia lang thôn hổ yết bộ dáng, mặt mày ở giữa đều là ý cười, tâm lý ấm áp, hình như trang bị đầy đủ đậm đặc tan không nổi hạnh phúc. Thật có thể nói là mặt cười như hoa chán, lời vàng ngọc uyển chuyển lưu. Vương Kiệt miệng a phình phình ngậm một miệng lớn cháo mồm to nuốt đi xuống, phát ra hoa hoa âm thanh. Bởi vì ăn quá nhanh, môi, mũi, mặt cùng cằm khắp nơi đều dính hạt cơm, hắn cũng không kịp lau một chút, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm toát ra vài câu ăn ngon thật. Bất quá ngắn ngủn 3 phút, nhất chén lớn cháo trứng muối thịt nạc đã bị Vương Kiệt ăn mau thấy đáy. Khi hắn đem cuối cùng một ngụm cháo sau khi ăn xong, không để ý tới lau sạch sẽ mũi vết bẩn, lập tức lại ngẩng đầu đến gương mặt khát vọng nhìn Vương Tâm Di, tội nghiệp đắc đạo tỷ tỷ, ta bụng hiện tại vẫn là khô quắt biết, ngươi cũng không có thể sẽ giúp ta thỉnh hai chén đến à. Vương Tâm Di từ miệng túi lấy ra khăn lụa đến tỉ mỉ thay Vương Kiệt quét sạch trên mặt vết bẩn, nhìn hắn gương mặt đáng thương bộ dạng, lập tức xì một tiếng cười. Bình thường cực kỳ chú trọng dáng vẻ nàng, một cái nhăn mày một nụ cười tổng thói quen ở bảo trì thục nữ bộ dáng tư thái, nhưng bây giờ cười đến cảnh hoa run rẩy. Nhìn quanh sinh huy, trêu chọc người lòng mang. Thật có thể nói là ngoái đầu nhìn lại cười trăm mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Vương Kiệt ngồi ở một bên, ngốc ngốc nhìn Vương Tâm Di như lan hoa đua nở cười yếp, tim đập thình thịch, kinh diễm nói không ra lời. Bất quá, Vương Tâm Di rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình, nàng liền vội vàng bắt bàn tay theo Vương Kiệt khuôn mặt thu hồi đến, lấy tay che miệng, lúc này mới ngừng làm nàng cảm thấy chướng tai gai mắt tiếng cười, nhìn một bên ngây ngốc Vương Kiệt, nhịn không được cưng chiều tại đầu của hắn thượng vỗ vỗ, lại là cười một tiếng. Vương Kiệt híp lấy mắt cũng cười theo cười, lòng hắn thật sự là cảm thấy có chút ngượng ngùng, bây giờ hắn bắt đầu càng ngày càng yêu thích loại này mập mờ cảm giác. Hắn hình như đối với nàng thật sinh ra hào cảm, đương nhiên loại này hào cảm không phải là thuần túy khác phái ở giữa cái loại này, mà ở vào khoảng giữa thân nhân tới ở giữa cái loại này cảm giác, làm người ta cảm thấy rất ấm áp, rất ngọt, nhàn nhạt quấn quanh ở trong lòng, giống như năm xưa rượu lâu năm bình thường làm người ta say mê, làm cho người khác nghĩ nghĩ, khóe miệng liền có khả năng nhịn không được nhếch lên. Người ăn nhiều như vậy sao, không sợ chống lấy sao? Trước kia ngươi nhưng là nhiều nhất chỉ ăn có thể một chén đó ha. Ăn nhiều lắm, thân thể sẽ chịu không nổi. Vương Tâm Di nhịn không được cười mắng, bất quá nàng vẫn chưa cự tuyệt Vương Kiệt yêu cầu, nàng vừa nói, một bên đứng người lên, xoay người lại đi phòng bếp. Khi trở về trên tay quả nhiên lại bưng hai cái bát, Vương Kiệt tại nàng cưng chiều ánh mắt nhìn soi mói, hài lòng tiếp nhận cháo, sau đó liền khẩn cấp không chờ được ăn nhiều lên. Ước chừng lại qua 10 phút, Vương Kiệt cuối cùng lại lần nữa đem hai chén cháo ăn hết sạch rồi. Cơm nước xong, Vương Tâm Di bưng lấy bát đũa vào phòng bếp, lúc xế chiều Vương Kiệt cùng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Lúc buổi tối, Vương Tâm Di cùng Vương Kiệt hai người nằm ở trải trắng nõn ga giường giường lớn phía trên, thật chặt tựa vào cùng một chỗ, lẳng lặng lĩnh hội này khó được thoải mái cùng sung sướng thời khắc, hai người còn trò chuyện. Không biết qua bao lâu, hôm nay Vương Tâm Di đi dạo phố sau khi trở về thật sự là quá mệt mỏi, cho nên cũng không có dài hơn thời gian, liền dần dần tiến vào mộng đẹp. Bóng đêm càng nồng, Vương Kiệt một mực không có ngủ, nhìn Vương Tâm Di gần trong gang tấc cái kia trương quyến rũ đáng yêu ngủ dung, hô hấp nàng trên người giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm xử tử, cảm nhận thân thể trước ngực như miên mềm mại, trong lòng tình không tự hiện ra một tia ôn nhu cùng trìu mến, còn có một loại nhàn nhạt ấm áp cảm giác hạnh phúc. Vương Kiệt khóe miệng cầu một tia nụ cười ôn nhu, tại Vương Tâm Di kia bạch như mỡ ngọc vô cùng mịn màng gương mặt phía trên, nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một đêm này, Vương Tâm Di thanh thuần thanh nhã nụ cười, lần thứ nhất xuất hiện ở giấc mộng của hắn bên trong, ở ngoài sáng mị dưới ánh trăng, nàng là đẹp như vậy thánh khiết, tựa như tranh vẽ vần thơ đi vào trong xuống tiên tử. Sáng sớm, nắng thần hy xuyên qua rèm cửa khe hở vẩy vào phòng lúc, rực rỡ quang huy cấp bên trong toàn bộ sự vật nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt màu vàng. Ngày mùa hè ánh nắng mặt trời hình như hết sức tươi đẹp sáng chói, tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng sinh lực, tại quang ảnh lập lòe bên trong, không khí bên trong hạt bụi nhỏ, giống như từng chuỗi nhảy lên nốt nhạc, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tung tăng nhảy múa lên. Vương Kiệt dường như bị vụng trộm chạy đến ánh nắng mặt trời bừng tỉnh, dần dần mở mắt. Lúc này, thần trí của hắn còn có một chút mơ hồ, cảm nhận hai má mềm mại xúc cảm, không khỏi duỗi tay nhẹ nhàng ma xa vài cái, chỉ cảm thấy giống như nhu đến một đoàn bông tựa như mềm mại, xúc tu mềm mại trắng mịn, hơn nữa còn có thanh u hương thơm truyền vào mũi lúc, thấm vào ruột gan làm người ta say mê. Vương Kiệt tình không tự mồm to hít thở một cái, mùi thơm như thể, hắn cảm giác thể xác tinh thần một trận dễ dàng cùng sảng khoái. Đột nhiên một tiếng nhẹ nhàng xinh đẹp mềm mại lười biếng theo Vương Kiệt dưới người phát ra, trong lòng kinh ngạc, hai mắt của hắn trợn lên ra, lập tức phát hiện chính mình chính vùi đầu tại một cái mềm mại mùi thơm trong ngực, hơn nữa tay hắn lúc này như trước còn nắm thiếu nữ mềm mại bộ ngực. Tỷ tỷ, cảm nhận thiếu nữ mềm mại cùng hương trực tinh tế. Vương Kiệt thật vất vả nhịn xuống sắp chảy máu mũi cảm giác. Ngẩng đầu đến, Vương Kiệt nhìn vẫn như cũ ngủ say Vương Tâm Di thanh nhã ngọc dung, nội tâm lập tức yên tĩnh xuống dưới. Vương Tâm Di nằm ở trắng nõn trên ga giường, đôi mắt đóng chặt, nga mi giãn ra, cao ngất ngực bộ tùy theo nàng đều tiếng hô hấp, có tiết tấu phập phồng, thần thái ôn nhu nhã nhặn lịch sự, tuy rằng vẫn như cũ kiểu diễm quyến rũ, nhưng nhiều hơn một loại không hiểu thánh khiết. Trên thân thể của nàng, hình như có được một loại không hiểu, có thể làm người ta bình tâm tĩnh khí đặc thù khí chất. Vương Kiệt nhìn Vương Tâm Di mặt ngọc, khóe miệng cầu nụ cười thản nhiên, trong lòng một mảnh ấm áp. Vương Kiệt hơi hơi chần chờ một chút, Vương Kiệt vẫn là cúi xuống đầu, đem môi nhẹ nhàng tại Vương Tâm Di bạch như mỡ ngọc gò má hôn xuống, giống như chỉ có một chớp mắt, lại tựa hồ là thật lâu sau. Đương Vương Kiệt ngẩng đầu, cẩn thận theo kia làm người ta mê say thiếu nữ trong ngực tránh ra lúc tới, hơi hơi có chút lưu luyến, còn có một tia nhàn nhạt phiền muộn quấn quanh ở trong lòng. Lén lút bò xuống giường, Vương Kiệt lại quay đầu nhìn, gặp không có bừng tỉnh nàng, lúc này mới yên tâm ly khai gian phòng. Vương Kiệt đầu tiên trở lại chính mình gian phòng, đổi một thân quần áo thường, sau đó lại đi rửa tay ở giữa rửa mặt, khi hắn gương mặt thần thanh khí sảng đi ra về sau, gặp thời gian còn sớm, liền trực tiếp vào phòng bếp. Ước chừng 15 phút sau đó, Vương Kiệt đem hai chén thịnh tốt đang tại tỏa ra hương vị mì trứng gà đầu bưng thượng phòng khách trên bàn, sau đó đi đến Vương Tâm Di cửa gian phòng. Chuẩn bị đi vào đánh thức Vương Tâm Di thời điểm, liền nghe được trong phòng truyền đến một tiếng mơ hồ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt cũng không có làm nhiều tự hỏi, đẩy cửa phòng ra đi thẳng vào, liền nhìn thấy Vương Tâm Di lúc này chính tư thái trêu chọc người nằm tại trên giường thụy nhãn mông lung hướng về hắn. Vương Kiệt chỉ nhìn liếc nhìn một cái, lập tức liền bị trước mắt kiều diễm thật sâu hấp dẫn, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, dục hỏa đốt người. Lúc này Vương Tâm Di, mặc lấy một đầu màu đen sợi tơ đồ ngủ, lười biếng nằm ở trắng nõn ga giường phía trên, nhu thuận như tơ lụa tóc dài bị đè ở dưới người. Tóc mai vi loạn, vài tóc đen dính vào mặt ngọc phía trên, say nhan vi đà má choáng váng ửng hồng, ánh mắt mông lung mắt nhập nhèm, thần sắc lười biếng quyến rũ, xấu hổ nga ngưng xanh biếc, nhân so hoa kiều. mềm mại hồng phấn miệng anh đào, hơi hơi mở ra, thổ khí như lan, ngẫu nhiên còn đưa ra đáng yêu đỏ tươi tam tấc đinh hương, nhẹ nhàng xẹt qua hoa hồng cánh hoa bình thường ướt át môi hồng. Cơ hồ nàng mỗi một cái tư thế, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều đẹp đến kinh tâm động phách, trêu chọc người tiếng lòng. Nhấc tay đầu chân, lơ đãng liền có khả năng toát ra vô hạn phong tình cùng. Vương Tâm Di thân trên quần áo do vì đồ ngủ, mảng lớn ngực bộ, cùng tinh xảo xương quai xanh đều theo đồ ngủ mà chạy đi ra, trực tiếp bại lộ tại trong không khí. Bộ ngực no đủ thẳng tắp, bạch như mỡ ngọc, như chủ đoạn bình thường tô trượt mềm mại, viên kia hồng phấn ngọc châu, tựa như một mảnh màu hồng hoa hồng cánh hoa được khảm tại phía trên, kiều diễm ướt át, yên thị mị hành, làm người ta lâm vào thần đoạt. Da rẻ trắng nõn mềm mại, trong suốt trơn bóng như ngọc, lóe lên dịu dàng vầng sáng. Tại loại này màu đen cùng màu trắng chênh lệch khác biệt rõ ràng phía dưới, thế nhưng hiện ra kinh tâm động phách mỹ cảm. Vương Kiệt ngốc ngốc đứng ở cửa, cặp kia mê đắm ánh mắt, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm này phiến mở mang xuân sắc khu vực, chung quanh du động, có như ánh mắt thật sự tại Vương Tâm Di vạt áo mở khâu chỗ thăm dò tìm kiếm, giống như là muốn tìm mở một màn kia chướng mắt màu trắng áo ngực trực tiếp tại chui vào, tham đến tột cùng. Tại Vương Tâm Di kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt vòng eo trở xuống, là một đôi bao bọc tại màu đen đồ ngủ váy bên trong chân đẹp, bởi vì váy che lấp, Vương Kiệt chỉ có thể nhìn đến đầu gối phía dưới bộ phận. Vương Tâm Di bắp chân đường cong tao nhã no đủ, trắng nõn như mỡ ngọc, hương trượt tinh tế. Mà tối làm Vương Kiệt động tâm vẫn là muốn sổ kia một đôi xinh đẹp tuyệt trần tuyết chân, trắng nõn mắt cá chân, nhỏ nhắn mềm mại, như một khối tính chất tốt đẹp mỡ ngọc, tỏa ra một tầng ôn nhuận dịu dàng sáng bóng, lòng bàn chân thượng bưng chỉnh tề đặt song song năm thon dài ngón chân, giống như tuyết bóp giống như, trong trắng lộ hồng, trong suốt lóng lánh, hơi hơi xuống phía dưới cuộn mình, giống như ngũ phiến hồng nhạt sắc đóa hoa. Vương Kiệt nhìn nhìn, nước miếng cơ hồ tình không tự chảy xuống, nội tâm giống như bị hỏa thiêu hỏa liệu giống như, huyết mạch phẫn trương, thậm chí có một loại điên cuồng xúc động, nghĩ trực tiếp nhào qua, nâng lên cặp kia tuyết chân, ôm tại trong lòng, nhẹ liên mật yêu, tinh tế thưởng thức. Lúc này Vương Kiệt, cơ hồ đã hoàn toàn bị trước mắt kiều diễm thật sâu bị phá vỡ tâm thần, bị lạc mình. Hắn cảm giác được rồi, một loại đến từ nội tâm chỗ sâu quái thú, hình như nghĩ phá lồng mà ra, loại này điên cuồng sao động, làm hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu, nhưng mơ hồ bên trong thế nhưng còn xen lẫn vẻ hưng phấn cùng khát vọng. Vương Kiệt chưa bao giờ nghĩ đến quá, luôn luôn thánh khiết thanh nhã Vương Tâm Di, thế nhưng còn có như thế quyến rũ yêu diễm một mặt. Tuy rằng cái này không phải là nàng hết sức biểu hiện ra đến. Vương Tâm Di thân thể hơi hơi rung động một chút lật người đến, trong miệng phát ra một tiếng lười biếng rên rỉ, dần dần thanh tỉnh lại, mở ra cặp kia hơi nước tràn ngập phong tình vạn trùng mắt đẹp, vừa vặn nhìn thấy cửa Vương Kiệt tham lam nhìn chăm chú chính mình tiết ra ngoài bộ ngực, gương mặt sắc hồn cùng thụ bộ dáng. A, Vương Tâm Di chợt vừa nhìn phía dưới, lập tức giống như nai con bị hoảng sợ giống như, lấy tay che miệng, nũng nịu kêu to lên tiếng, âm thanh mềm mềm dẻo dẻo, như cũ có chút lười biếng trêu chọc người. Tại nàng kia trương trắng nõn thanh nhã mặt ngọc phía trên, tình không tự toát ra đậm đặc ngượng ngùng đà hồng, thon dài cổ, giống như say rượu bình thường đỏ ửng trải rộng. Vương Tâm Di oán trách nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, kéo lên chăn tre ở trước ngực xuân quang, gọn gàng, lập tức làm cho gương mặt trầm mê Vương Kiệt trong lòng sinh ra vô hạn tiếc nuối cùng thất lạc. Loại này ngứa, ma ma, muốn nhìn một chút không đến, nghĩ gãi gãi không được cảm giác làm Vương Kiệt thống khổ không chịu nổi. Hắn cơ hồ nghĩ nhảy đến trong chăn, đi tìm U Mịch Xuân âu yếm, cho dù muốn hóa thành Vương Tâm Di trước ngực áo ngực lại cũng cam nguyện bình thường. Vương Tâm Di nhìn Vương Kiệt kia gương mặt sắc hồn cùng thụ bộ dáng, nhất thời ở giữa trong lòng xấu hổ cực kỳ, tự cái tại sao lại bị hắn như vậy khinh nhờn, cố tình tâm lý còn không giận hắn, tùy vào hắn cản rỡ. Sân não theo dõi hắn, biết rõ còn cố hỏi nói đệ đệ, ngươi muốn làm sao? Nga, không, không có gì, ta chính là muốn nhìn một chút tỷ tỷ có phải hay không tỉnh. Vương Kiệt liền vội vàng cười ha hà, nghĩ đùn đỡ đi qua, nhìn trộm tỷ tỷ, bị bắt cái hiện hành. Tâm lý thật sự cảm thấy quá khó khăn rồi, quan trọng hơn chính là, hắn tuyệt đối không nghĩ cùng tỷ tỷ ở giữa thân mật quan hệ sinh ra một tia vết rách. Đệ đệ, người sớm như vậy, đói bụng rồi à, ta hôm nay thế nhưng ngủ quên, thật sự là thực xin lỗi. Ta lập tức liền rời giường cho ngươi làm điểm tâm, Vương Tâm Di tâm lý thẹn thùng, đối với Vương Kiệt nói cũng không truy đuổi đến cùng, dù sao hai người là tỷ đệ quan hệ, tâm lý chỉ coi làm là Vương Kiệt hiện tại. Đối với người khác phái thân thể không tự chủ được sinh ra tò mò. Đồng thời, nàng mình cũng không nghĩ tại cái này đề tài thượng tiếp tục dây dưa tiếp, dù sao vừa rồi một màn thật sự là quá mắc cỡ. Bởi vậy Vương Kiệt tiếng nói vừa phía dưới, nàng liền vội vàng tiếp lời đầu, quan tâm hỏi, hình như căn bản không nghĩ cấp hai người lưu lại suy nghĩ lung tung cơ hội. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta đã làm tốt bữa ăn sáng, ngươi mau dậy ăn đi. Hiện tại ta đã trưởng thành, phải chiếu cố kỹ lưỡng tỷ tỷ. Vương Kiệt gặp Vương Tâm Di như thế để ý chính mình, tâm lý lập tức một trận cảm động, đồng thời đối với vừa rồi chính mình nhìn trộm tỷ tỷ hành vi phi thường xấu hổ thẹn thùng, hơi hơi cúi đầu, né qua Vương Tâm Di ôn nhu ánh mắt, âm thanh có chút chua xót hồi đáp. Vương Kiệt lời nói, lập tức đem vừa rồi trong phòng tràn ngập đậm đặc kiều diễm cùng mập mờ, xua tan đi, cuối cùng lựa chọn, là thuần khiết ấm áp tỷ đệ chi tình. Ngốc đệ đệ, ta mà là ngươi tỷ tỷ a, hiện tại mẹ không ở nhà. Ta đương nhiên là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố ngươi á. Hơn nữa, tỷ tỷ so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, thế nào còn cần ngươi chiếu cố đâu. Chỉ cần ngươi tại trường học tập cho giỏi, bình an hạnh phúc cuộc sống, tỷ tỷ liền thỏa mãn. Ta vừa rồi nghe nói ngươi tự mình động thủ làm điểm tâm. Giống như, tỷ tỷ, là ta tự mình động thủ nấu mì trứng gà đầu, ngươi nhanh đi tắm một chút, mì sợi lạnh, sẽ không ăn ngon. Tốt, đệ đệ. Nhìn đến ngươi bây giờ là càng ngày càng tài giỏi. Ngươi đi ra ngoài trước ăn đi, ta lập tức liền đến, nhìn ngươi bây giờ tay nghề đến tột cùng như thế nào. Vương Tâm Di nâng lên thon thon ngón ngọc, đem trên trán toái loạn tóc dài vén đến sau tai, thuần khiết trong suốt con ngươi hơi hơi híp lấy, khóe miệng cầu nụ cười ôn nhu, nhìn Vương Kiệt khuôn mặt khoái trá nói, ân, tỷ tỷ, ngươi nhanh chút, ta chờ ngươi. Vương Kiệt trở lại phòng khách, tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu động thủ ăn mì. Ước chừng 5 phút sau đó, Vương Tâm Di rửa mặt xong cũng đổi lại một kiện màu trắng áo váy, trên mặt mang theo một tia tò mò cùng mong chờ đi đến, tại Vương Kiệt ngồi đối diện xuống, ân, tướng mạo nhìn còn thật không sai, ta hiện tại liền đến nếm thử, nhìn ta một chút nhóm tương lai đầu bếp sư Vương Kiệt làm mặt là cái gì hương vị. Vương Tâm Di nghịch ngợm hướng về đối với Vương Kiệt chớp chớp mắt đẹp, sau đó yêu nhã cầm lấy đũa, chọn mấy cây mì sợi đưa đến bờ môi, tinh tế nhấm nháp, vừa ăn, một bên gật đầu, còn thật không sai. Không mặn không nhạt, hương vị vừa phải, đệ đệ, nhìn đến ngươi thật đúng là có làm một cái đại mỹ thực ra tiềm lực. Vương Tâm Di nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau đó, lập tức mở to hai mắt nhìn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhịn không được mở miệng thở dài nói. Ha ha, tỷ tỷ, ta làm dù cho cũng là học ngươi, chỉ cần ngươi thích ăn là tốt rồi. Về sau ta ngày ngày đều làm cho ngươi a. Vương Kiệt nhìn nàng mùi ngon ăn mì bộ dạng, nghe nàng tán dương, trong lòng cảm giác thập phần thỏa mãn. Liền vội vàng xung phong nhận việc nói. Hay là thôi đi, ngươi về sau vẫn là lấy học nghiệp làm trọng, tương lai, ngươi là phải làm đại sự người, làm sao có thể đem tinh lực phóng tới loại chuyện này phía trên đến đâu này. Kỳ thật, đệ đệ, ta biết ngươi bây giờ rất hiểu chuyện, chỉ cần ngươi tại tâm lý yêu thương tỷ tỷ liền có thể á. Vương Tâm Di vươn tay nhẹ nhàng một chút Vương Kiệt đầu, bưng lấy ôn nhu con ngươi chăm chú nhìn hắn một lát, cuối cùng lại là lắc lắc đầu, cự tuyệt Vương Kiệt đề nghị. Chương 0042 cùng xinh đẹp người vợ cố giai kích tình 1. Vương Kiệt theo ra sau khi ra ngoài, trực tiếp trở lại Trung Hiểu Cần trong nhà đi. Tại Vương Kiệt đi vào Trung Hiểu Cần tiểu khu thời điểm gặp được cố giai trực tiếp đem Vương Kiệt kéo đến nhà nàng đi. Qua mấy phút sau, cố giai trong phòng ngủ. Trên giường cố giai toàn thân đã hoàn toàn lộ ra, Vương Kiệt ngồi ở mép giường tinh tế phẩm vị mỹ nữ thân thể, chỉ thấy cố giai làn da non mịn, trắng nõn, giống quá ngọc phấn, cốt nhục đều đặn, bay bổng tất hiện. Đường cong đặc mỹ. Đẫy đà sau lưng, tròn chắc bả vai, gợi cảm mười chân, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngó sen. Cổ tròn dài giống như bạch tuyết, viên viên khuôn mặt treo ngây thơ tính trẻ con, đạm như viễn sơn mày liễu phía dưới, một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động lòng người làn thu thủy, hồng nộn môi, giống quải mãn chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn một cái. Cố giai cả người tỏa ra ấm áp cùng mê người mùi thơm. Từng đợt nhẹ nhẹ vào Vương Kiệt lỗ mũi, trêu chọc cái kia dương cương thịnh vượng tâm huyền. Cố giai cặp vú cao mà đỉnh, giống như hai tọa rằng co ngọn núi, diêu tương hô ứng, nhũ phong đỉnh hai khỏa màu hồng phấn đầu vú hồng nhuận sáng. Hai tọa nhũ phong ở giữa một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại phần bụng, cố giai tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, hồng phấn hai chân lúc, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cò mở rộng, phong châu kích trương, cố giai lông mờ u đen nhánh quyền khúc. Đều đâu vào đấy sắp hàng tại gò đất phía trên, một viên sông ra hòn le, treo cao tại đóa hoa đỉnh, eo nhỏ doanh doanh, dáng người đầy đặn, một đôi chân ngọc phấn trang vương mài, mềm nhỏ trơn bóng, thập phần mê người. Vương Kiệt hai tay nắm chặt nàng một cái cao ngất ngọc nhũ, trong miệng ngậm cố giai co giãn mười chân nhũ phong, không được bú liếm kia đỏ bừng mềm mại tiểu tiểu chấm tròn. Vương Kiệt hai chân giống thật lớn cái càng giống nhau kẹp lấy Cố Giai Hạ thân, thô to đỏ bừng đại con cặc dơ lên cao đội lên nàng hai chân ở giữa hơi gồ lên cái gò đất cùng rừng đen ở giữa liên tục không ngừng ma sát. Trong ngực Ôn Hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành vô biên xuân sắc, chờ Vương Kiệt đi kiết lấy, đi thu hoạch. Vương Kiệt liên tục không ngừng vuốt ve Cố Giai tinh tế làn da, dùng thân thể hắn đối với nàng tiến hành một đợt tấn công. Cố Giai song trường bị thật cao dơ đến đỉnh đầu vị trí, Vương Kiệt không được liếm nàng tươi mới vô cùng ngọc nhũ, sau đó dần dần chuyển đến trơn bóng dưới nách, Vương Kiệt thực hưởng thụ hôn lấy, còn nhẹ nhẹ đem nàng mềm mại làn da cắn xé. Thuận theo thân thể hai bên, Vương Kiệt một mực thăm dò đến Cố Giai bằng phẳng tinh tế eo bụng, nhìn đến mỹ diệu thân thể đường cong tại nơi này tạo thành một đôi tròn trượt đường cong, nhất hai tay đỡ lấy này mềm mại giống như đỡ phòng yếu liễu eo nhỏ, toàn bộ mặt đều chôn ở xốp ấm áp bụng phía trên. Truy đuổi cùng thưởng thức Cố Giai tỏa ra nhàn nhạt huân y hương cỏ vị tinh tế làn da. Vương Kiệt đem Cố Giai gắt gao ôm, tứ chi cùng bụng dưới tận lực gần sát thân thể của nàng, hấp thụ nàng ôn nhuận như ngọc tinh hoa. Vương Kiệt xoa nắn Cố Giai một đôi phấn nộn ngọc nhũ, dưới hông đại con cặc đã đợi không kịp cắm đến nàng một đôi xinh đẹp thon dài chân ngọc lúc, đỏ bừng quy đầu dựng lên xúc hướng sáng bóng rừng đen phía dưới thần bí hoa viên. Hai tay xoa lên Cố Giai trơn bóng non mịn bụng, chuẩn bị tham hướng có bí ẩn mặt cỏ. Vương Kiệt gót sát thuận lợi dẫm lên thượng cũng không đối ngoại mở ra Cố Giai tư hữu mặt cỏ, lại tự dung tại nàng trong bụi hoa tản bộ, đương nhiên cái này cũng không đối ngoại mở ra, ngón tay phải là về sau, mà thôi trước chỉ cần có tiền, đối với người nào đều là có thể mở ra, bất quá sự tình lại nhớ tới khởi điểm, vấn đề là không có tiền. Vương Kiệt sỗ sàng khẽ cắn chặt non mềm vành tai, dùng sức bóp nắm phong đỉnh nhũ phong, bụng chặt chẽ ngăn chặn Cố Giai eo mông, sau đó tay phải hướng mặt cỏ phần cuối bắt đầu từng tấc thăm dò. Tay hắn cảm nói cho Vương Kiệt Cố Giai thần bí tam giác khu vực, nuôi thực từng mảnh nhân cỏ nhỏ, hiền châu tạo hình tao nhã, gấp khúc, giao nhau, bao vây, kia đầy đặn mà tròn chắc, hồng nhuận quét sạch chạch hai miếng môi âm hộ, môi nội còn lưu ngâm trong suốt dâm dịch, phòng hoa giống quá núi nhỏ, thật cao lồi ra tại bụng hạ bưng. Hồng phấn hòn le đột phồng no đủ, toàn bộ lộ rõ tại môi âm hộ bên ngoài, âm nộn huyệt câu phía dưới, hậu môn cũng trồng một mảnh cỏ nhỏ mượt mà. Những cái này làm người ta nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực, xuồng xã tứ phía hướng Vương Kiệt bước tiến. Tay hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp đi đến ngày nhớ đêm mong Cố Giai trốn đào nguyên đầu, Vương Kiệt nhẹ nhàng tại Cố Giai con sò thượng âu yếm. Theo sau, Vương Kiệt tách ra Cố Giai hơi hơi khép lại hai chân. Thật sự là tạo hóa kiệt tác, Vương Kiệt dám đánh đổ, muốn tìm ra so đây càng tốt thân thể, sợ là một kiện không dễ dàng sự tình. Dày vùng mờ ô kẹp lấy ướt át môi âm hộ, thượng bưng che giấu một viên mê người hòn le. Vương Kiệt dùng tay phải nhẹ nhàng tách ra Cố Giai đóa hoa, màu hồng phấn bí mật bộ phận hoàn toàn bại lộ, hai miếng tươi mới bối thịt bảo vệ chặt nàng vậy không dung xâm phạm cấm địa. Vương Kiệt đem Cố Giai chân trắng chân tách ra, ánh mắt nhìn chăm chú nàng đùi ở giữa đóa hoa, đối với Cố Giai tiến hành thị gian. Cố Giai thân thể thập phần mềm mại, thực dễ dàng đem chân tách ra một cái nhất tự. Môi nhỏ cánh hoa của nàng lớn nhất hạn độ bại lộ tại Vương Kiệt trước mặt. Cố Giai lông mờ đen thui chặt chẽ, môi âm hộ là tiên diễm màu hồng phấn, bởi vì hai chân quá độ tách ra, đại môi âm hộ đã hơi hơi mở ra, có thể nhìn đến bên trong hòn le, nhưng tiểu môi âm hộ vẫn gắt gao hợp tại cùng một chỗ, làm người ta không thể nhìn thấy bên trong tối mê người động hoa đào. Cố Giai lỗ đít cũng ở đây loại cực độ tách ra bày ra, màu hồng phấn miệng hang hơi hơi có chút thấm ướt. Vương Kiệt bắt được Cố Giai một bên ôn nhuận bắp chân chậm rãi hướng bên cạnh phương tách ra, tùy theo một đôi tiêm tú chân ngọc chậm rãi tách ra, Cố Giai hai bên đùi ngọc ở giữa làm người ta hướng tới thần bí đào viên dần dần bại lộ tại trước mắt hắn. Mềm mại mà vi cuốn cỏ thơm hạ bày biện ra một mảnh màu hồng phấn mềm mại ngọc khê, hai bên thiếu vỏ sò phác họa bao vây vẽ thành một đạo đường cong tao nhã uốn lượn khe hở hẹp chỗ đó mặt ẩn sâu Cố Giai tối mềm mại nhụy hoa. Vương Kiệt vùi đầu xâm nhập đến Cố Giai trước người gần gũi xem xét khởi gợi cảm vưu vật phấn nộn mê người đáy chậu bộ đến, nàng bình trực mềm mại bụng phía dưới, tuyết trắng thân thể buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp đường cong, trở thành mỹ diệu tròn trịa vùng mờ u. Tại nhân tế nhuyễn lông tơ ở giữa, ôn nhu đường cong lúc này đột nhiên rơi xuống, cùng một đôi thon dài ôn nhu, ngọc khiết trơn bóng đùi cộng đồng tạo thành một mảnh màu hồng phấn tươi mới dị thường vùng châu thổ. Một đầu đóng chặt mềm mại hồng phấn khe hở hẹp liền xấu hổ giấu sâu ở này cảnh xuân tươi đẹp vùng châu thổ bên trong. Cố Giai cao ngất một đôi nhũ phong nhọn nhọn phía trên, tròn trịa đỏ bừng tiểu anh đào xấu hổ ngượng ngùng đứng thẳng ở ngoài sáng dưới ánh đèn, bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên, một cái nhợt nhạt tiểu ẩn ổ được khảm tại bạch ngọc vũ đài trung ương, khiêu khích lộ ra đáng yêu khuôn mặt, thon dài đều đặn, mềm mại trượt đùi tại đầu gối địa phương hơi hơi gấp khúc, hình như tại che lấp hai chân tương hợp chỗ lượng rừng đen phía dưới tiểu huyệt tuy rằng bị gắt gao bảo hộ, nhưng mà một màn kia viên long yêu sỉ nhục khưu nhưng không cách nào che giấu chính mình tất hiện. Vẻ đẹp, đây là cỡ nào chân quý bảo tàng a? Tại trắng nõn trơn bóng đùi chỗ hội hợp, thân thể khéo léo sáng tạo ra một chỗ đào viên thắng cảnh tế hắc mềm mại lông mờ u thẹn thùng bao trùm tại viên long tế trượt yêu chi cái gò đất phía trên, một đạo màu hồng phấn trơn bóng ngọc môn đống chặt lấy thủ hộ tại tiểu huyệt cửa vào, mềm mại ngọc môn giống như một song tươi mới chai ngọc bối đỉnh chính là tế viên lóa mắt bảo châu. Ngọc môn phụ cận tạo thành một đạo nhợt nhạt khe núi, Vương Kiệt ngồi xuống nhẹ nhàng đẩy ra cố giai môi âm hộ, nàng phòng hoa nội vòng tròn vậy màu hồng sắc thang thịt hơi hơi rung động, ở giữa lỗ nhỏ vài giọt âm chất lỏng lóng lánh. Vương Kiệt nhịn không được lè lưỡi, liếm kia âm dịch, ngon ngọt, thật là đẹp vị. Hắn đưa bàn tay thăm dò dán hướng cố giai đáy chậu, ngón tay trượt vào nàng âm đạo đào viên. Vương Kiệt bàn tay bên cạnh đã chạm đến cố giai ngọc khê cái khe, cũng tùy theo tâm tình của hắn rung động mà lên hạ vuốt phẳng, mềm mại phấn nộn âm đạo hai bên khe hở hẹp tự giác gia tăng mút lấy Vương Kiệt tay, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Cố giai bắt đầu rên rỉ, Vương Kiệt hai ngón tay đẩy ra nàng đóa hoa, ngón tay cái đè lại cố giai không hề năng lực chống cự hòn le, ngón tay bắt đầu rất nhanh chấn động. Vương Kiệt không có gặp được bất kỳ cái gì ngăn cản, đơn giản vặn bung ra cố giai sáng như tuyết chân ngọc, ngón tay tách ra đống chặt lấy giống như vỏ sò lớn kiểu bình thường môi âm hộ, càng ngày càng hăng say hướng về mới mẻ nhiều chất lỏng hòn le khiêu khích lên. Vương Kiệt ngón tay tách ra đóng chặt ngọc môn, tuần tra kia hình chứng thần bí thông đạo cửa vào, cố giai toàn thân tại ngón tay hắn dùng sức bắt đầu không thể ức chế run rẩy lên. Thấu dưới miệng đi, Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi tại cố giai động lòng người đóa hoa khâu thượng không ngừng dao động. Vương Kiệt bú liếm phi thường cẩn thận, hắn đều không phải là liều lĩnh tại kia bộ vị thượng loạn liếm, mà là lúc bắt đầu lấy hình như có nếu không có vi diệu động tác liếm liếm, đợi đến phát hiện cố giai nơi nào đó là gợi cảm mang thời điểm, liền cố ý dừng lại tại chỗ đó lấy lưỡi đặc biệt chú ý phất làm. Nàng trong miệng rên rỉ liên tục, hơn nữa bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng cái bụng không ngừng phập phồng, vú to tại không trung theo gió nhộn nhạo. Vương Kiệt tay nhẹ nhàng vuốt ve cố giai môi âm hộ, hắn dùng ngón trỏ đẩy ra rồi nàng tiểu môi âm hộ, lại là một mảnh tân thiên địa, cuối cùng nhìn thấy cố giai âm đạo, tuy rằng chân trương thật sự mở, cố giai âm đạo miệng vẫn phi thường nhỏ, so một chi bút máy lớn hơn không được bao nhiêu. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt nhịn không được đem miệng đi lên, lè lưỡi hút mút nàng môi âm hộ. Vương Kiệt hiển nhiên rất kinh nghiệm, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cố giai hòn le, khi thì lại đem đầu lưỡi đưa vào nàng chỗ sâu, tại hoa viên trên miệng du động, khi thì lại dùng miệng hút mút cố giai lớn nhỏ môi âm hộ. Vương Kiệt cảm thấy vô cùng vui sướng, một loại cực phẩm mùi thơm cơ thể kích thích Vương Kiệt mỗi một đầu thần kinh. Một hồi lâu Vương Kiệt mới ngẩng đầu, hài lòng táp táp chủy ba. Cố giai môi âm hộ dính đầy Vương Kiệt nước miếng, nhìn qua hình như phi thường ướt át. Cố giai đại môi âm hộ so với vừa rồi trương được lớn hơn nữa, bởi vì sinh lý phản ứng, môi âm hộ đã hơi hơi nhồi máu, so với vừa rồi nhìn qua lớn hơn nữa một chút, cũng càng hồng nhuận một chút, nhưng tiểu môi âm hộ vẫn là ngoan cố cũng tại cùng một chỗ, bảo hộ động hoa đào. Vương Kiệt lấy ra căng cứng đại con cặc đội lên cố giai ẩm ướt trượt môi âm hộ phía trên, bởi vì vừa rồi mình bị đùa giỡn nửa ngày, cho nên nàng không muốn để cho hắn như vậy liền đi vào, dùng sức xoay eo đẩy ra Vương Kiệt. Mới tiến vào nửa quy đầu đại con cặc lập tức trượt ra, nhất trụ kình thiên đứng thẳng. Vương Kiệt đem đại con cặc sách tại cố giai trước mắt, nàng liếc lên hắn đại con cặc, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Để ta đến thật tốt thương ngươi a. Hắn tại cố giai bên tai suy khí, lấy trầm thấp âm thanh cám dỗ nàng. Vương Kiệt đem đỉnh quy đầu tại ôn nhuận miệng âm đảo, cố giai cắn xỉ run rẩy môi mỏng, cao giáo có đến thân thể hiện ra mê người hồng phấn. Cố giai động tác tao nhã kẹp chặt thẳng tắp đùi quấn tại Vương Kiệt phía sau, hắn kéo lấy tiêm tú mắt cá chân, kéo ra không rảnh chân đẹp, đỉnh quy đầu tại mềm mềm khe thịt phía trên. Cố giai vi nhéo khởi lông mày vong tình rên rỉ, đùi thon dài hoàn toàn rộng mở, mông bự treo ở cạnh giường bên ngoài, đỏ tươi khe thịt mê người nở rộ. Vương Kiệt quy đầu đụng đến mềm mại môi âm hộ, cố giai phương tâm mê loạn hô hấp dồn dập, quy đầu ma sát khe thịt, khó có thể chống đỡ ngứa ngứa làm nàng kích sướng được phát run. Phát ra mê người thở gấp. Liên tục không ngừng khiêu khích cùng trêu đùa cố giai thân thể mẫn cảm bộ vị làm nàng hồn hển thở gấp, dâm thủy tràn đầy, Vương Kiệt nhẹ nhàng đem đại quy đầu đẩy vào nàng đã ướt trượt vô cùng âm đạo, mới vào một cái quy đầu, liền thấy nàng bụng băng bó nhổ lên, thật chặt. Trong âm đạo sớm dâm thủy tràn lan, ẩm ướt trượt vô cùng, Vương Kiệt chậm rãi đem đại con cặc hướng đến chặt khít âm đạo chỗ sâu cắm tới. A, rất nhám, a. Cố giai như khóc như tố sương mù rên rỉ,

chạy tới ga giường thượng không công một mảnh, Vương Kiệt đang đứng ở hưng phấn bên trong, nơi nào sẽ làm nàng nghỉ ngơi. Vương Kiệt làm Cố Giai khôi phục thành bình thường tư thế, đại con cặc dùng sức cắm vào điên cuồng mà quất cắm, ngoan địch đem nàng một lần lại một lần đẩy lên cao trào, tiết nàng toàn thân vô lực hôn mê bất tỉnh, tiểu huyệt dâm gắt gao kẹp cắn đại con cặc, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận khoái ý, theo bản năng rất nhanh quất vài cái, dùng hết toàn lực hướng bên trong nhất cắm vào quy đầu thẳng đến miệng tử cung, to lớn quy đầu nhập vào tiểu huyệt dâm bên trong, chỉ chốc lát đại con cặc toàn bộ mà vào. Hai người trong quần kết hợp tại cùng một chỗ. Cố Giai chỉ cảm thấy tiểu huyệt dâm trung bỏ vào tràn đầy một điểm khe hở đều không có, to lớn quy đầu gắt gao đội lên hoa tâm thượng lại phong phú lại tê dại, nàng không khỏi phóng đãng ân. Ân, quá lớn, quá thô, đem tỉ tỉ tiểu huyệt dâm đều, chất đầy, thật thoải mái. Xinh đẹp vưu vật thiếu phụ Cố Giai dâm thủy càng chảy càng nhiều, Vương Kiệt hướng lên lay động đại con cặc phối hợp khiến cho đại con cặc càng thêm xâm nhập, địch nàng phóng đãng không thôi, Cố Giai khi thì trái phải xáo động, khi thì trước sau lay động. Khi thì lại biết dùng tiểu huyệt dâm nhanh kẹp lấy đại con cặc ma sát, lập tức hai người như sóng giữ chung tiểu châu, lắc lắc đung đưa, tiểu huyệt dâm chung dâm thủy như nước tên vậy văng khắp nơi. Cố Giai bị một đợt sóng sung sướng khoái cảm xung kích, bắt đầu vong tình uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, Vương Kiệt đem tốc độ tăng đến cực hạn, liên tục động tác, Cố Giai cả người một trận run run rẩy, tường thịt dồn dập co lại, đột nhiên rít một tiếng, toàn thân lập tức cứng ngắc, mãnh liệt cao trào tập kích mà đến, toàn thân không ngừng run rẩy. Tràn ngập khoái cảm dư vị không ngừng liên tục. Vương Kiệt cảm giác huyệt động nội bức tường một trận nhúc nhích, một cỗ trước nay chưa từng có xúc động từ bụng thăng lên, một trận co giật, quy đầu thượng một trận tê dại, tại Cố Giai hoa tâm thượng nhéo mạnh vài cái, đại con cặc tại tiểu huyệt của nàng lửa nóng nhảy lên vài cái, đại quy đầu chướng đến đưa vào nàng tử cung, bị một trận nóng bỏng kích thích, một cỗ nóng bỏng dương tinh, đột nhiên bắn vào Cố Giai tử cung chỗ sâu, khiến nàng lại lần nữa lên một trận run rẩy. Hai cỗ nóng bỏng thân thể đồng thời tê dại chua ngứa say mê tại đây thân thể giao hoan dâm dục bên trong. Cao trào qua đi, Vương Kiệt sủi lơ nằm ở Cố Giai trên ngọc thể, Cố Giai giãn ra cánh tay ngọc thật chặt ôm hắn, vuốt lấy hắn lưng, hôn lấy môi của hắn, khóe miệng mang theo thỏa mãn mỉm cười. Chương 0045 mới gặp mỹ nữ chủ nhiệm lớp Yên Ắng. Ngày hôm sau, này tiết khóa giáo sư là một đại mỹ nữ, Yên Ắng chủ nhiệm lớp, phụ trách giáo trung nhất lục ban ngữ văn đầu đề. Tuần lễ trước có việc xin nghỉ mấy ngày, cái này Yên Ắng chủ nhiệm lớp chính là chính mình kiếp trước tại xem TV kịch chúng ta thời thiếu niên đại từ Lý Tiểu Lộ diễn Yên Ắng, tùy theo tiếng chuông an tĩnh đi xuống, ngoài hành lang truyền đến một trận giày cao gót phát ra thanh thúy đi bộ tiếng. An tĩnh, đại mỹ nữ của chúng ta đến đây, nếu ai đang nói lên tiếng âm ta bóp chết ai. Một người tên là Lục Trầm đệ tử xuất khẩu đối với người xung quanh nói, hiển nhiên hắn đối với Yên Ắng tương đối trung thực. Chính là hắn nói không có người điều, vừa nhìn chỉ biết hắn là cái mười đủ mười ngụy quân tử, cho rằng người khác không biết hắn mấy ngày hôm trước tính toán trộm. Nhìn nữ sinh, đáng thương nhìn trộm không thành bị nữ sinh quần ẩu, nghe nói nhị đệ hơi kém dưng dưng bị cô, Vương Kiệt, người đoán đoán nhìn, hôm nay đại mỹ nữ mặc cái gì dạng quần áo. Gợi cảm giáo sư phục, cuồng dã quần bó, lộ ngực đai đeo y, hắc hắc, người đoán đi ra sao? Phương Nhất Phàm nhìn thấy cửa bên kia cười nói. Yên Ắng lão sư còn không có đi đến phòng học, giày cao gót phát ra đi bước tiếng vẫn như cũ cạch cạch cạch vang, mỹ nữ thôi. Khẳng định mặc quần rồi, bởi vì trời nóng nực thôi. Vương Kiệt theo cặp sách bên trong lấy ra sách ngữ văn bản, xuất khẩu nở nụ cười một tiếng. Khanh khách, ta nhìn mới không phải là đâu. Lão sư hẳn là xuyên du nhàn phục, hôm nay nàng có thể dục rèn luyện. Ngồi cùng bàn giáo hoa tô vận gấm rất là nói khẳng định nói, xinh đẹp mặt trái xoan, miệng anh đào. Mùi thơm chiêu chọc người mái tóc, dáng người đều đặn, mặt ngoài lung linh, nhan cười thời điểm cấp nhân cuồng diễm hương vị. Người liền dám khẳng định, nếu không, chúng ta đánh cược như thế nào? Vương Kiệt nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái bộ ngực của nàng nói. Sắc quỷ, mà tùy ánh mắt hướng đến chỗ nào nhìn. Tô Vận Gấm đột nhiên hai tay bưng kín kiểu phong, hung hăng bạch liễu nhất nhãn tha, cái này ngồi cùng bàn theo thiên đổi đến nơi này cùng nàng cùng một chỗ tọa, đến bây giờ đã không chỉ 100 lần nhìn chính mình chỗ này. Thật sự đáng hận. Mài mài bối nha, Tô Vận Gấm khinh thường cười nói đánh cược thì đổ, sợ ngươi nha. Ta nói lão sư xuyên du nhàn phục. Ta đây nói lão sư xuyên váy, ta thắng nói ngươi cho ta sờ mông. Vương Kiệt đáng khinh vô cùng nhìn nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, Vương Kiệt luôn luôn đều là thực vô sỉ, ma túy, đi tìm chết. Thiên tài cho ngươi sờ. Tô Vận Gấm lạnh liếc nhìn một cái Vương Kiệt, cái này nhân thật sự là hạ lưu. Không dám rồi. Vương Kiệt khiêu khích nghiền ngẫm nhún vai một cái nói. Ai nói, đánh cược thì đổ, ta thua, ta liền, ta liền cho ngươi sờ, ngươi thua cho ta 500 khối, ta muốn tiêu hết tiền của ngươi, hấp thu vận khí của ngươi. Tô Vận Gấm cũng là tranh cường háo thắng nữ hài tử, đặc biệt nhìn thấy Vương Kiệt lộ ra nhìn tiểu nhân ý cười, thì càng thêm kích thích lên nàng lòng háo thắng, nơi nào có không đổ thuyết pháp. Không cho phép đổi ý, Vương Kiệt đã nghĩ đợi lát nữa sờ đã bao lâu đâu. Hừ, ai đổi ý ai bị cưỡng gian. Tô Vận Gấm hiển nhiên rất là tự tin, còn có nam sinh so mình giải yên ắng lão sư mặc quần áo. Vương Kiệt bị nàng nói dọa cho nhất nhảy, Tô Vận Gấm kia há miệng thật là cay diễm, thật muốn hôn một chút là cái gì cảm giác. An tĩnh, mang theo nghiêm túc âm thanh truyền đến, yên ắng lão sư đã tiến vào nhất lục ban phòng học, Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm đột nhiên đối với nàng nhìn sang, chuẩn xác mà nói, là thứ nhất thời gian nhìn nàng hôm nay trang điểm, đợi đến nhìn cái rõ ràng, hai người nhất ước mà cùng thất lạc dưới. Đồng thời cũng hơi chút thở phào một hơi, bởi vì bọn hắn không thắng không có thua. Yên ắng xinh đẹp đoan trang, khí chất cao nhã, mày liễu thon dài, song đồng sáng, mũi tú thẳng, môi anh đào kiều nhuận cùng cái má trơn bóng. Như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng chương tuyệt diễm thoát tục xinh đẹp yếp phía trên, còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh nhu thuận tóc dài xỏa vai, phụ trợ ra nữ nhân thướt tha quyến rũ, vòng eo thon dài. Tao nhã đường cong, ngưng ngọc trơn bóng làn da có được mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ, cùng chính mình kiếp trước đại mỹ nữ minh tinh Lý Tiểu Lộ dài một khuôn giống nhau. Đầy đặn tư thái bao lấy quần áo hoa lệ thuần lam tê tuất, đem nàng cao ngất chật ních ngực đoàn cùng nhu nị vòng eo phụ trợ hoàn mỹ không tì vết, quốc sắc thiên hương, cả lớp nam đệ tử đã lâm vào điên cuồng, đại nuốt nước miếng, Vương Kiệt trong này nuốt nhiều nhất, đã bị lão sư hôm nay vượt qua bình thường trang điểm chinh phục, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm yên ắng nhìn. Yên ắng mượt mà hai chân mặc màu đen sợi bóng quần bó, phá lệ có vẻ nàng vốn đã hai chân thon dài gia tăng vô hạn gợi cảm kiều diễm. Cuồng dã cam dỗ, mê hoặc cả lớp nam sinh dục phun máu mũi, một tên con trai thực vô sỉ đệ đệ trực tiếp bò lên. Hàng lửa, ta không thể như vậy không tiền đồ, Vương Kiệt cố nhịn xuống bên trong thân thể xôn xao, mình bình tĩnh lên. Ta không có thua, hì hì, Tô Vận Gấm cao hứng cười một câu. Di, người tên cầm thú này. Người cư nhiên thẳng, động vừa nhìn, phát hiện Vương Kiệt đệ đệ bò lên cao, Tô Vận Gấm khinh bỉ liếc nhìn một cái. Vương Kiệt không tự giác có chút mặt đỏ, dựa vào, này giáo hoa chỗ nào không nhìn liền cố tình nhìn nơi này, ca có thủ hoán với ngươi sao? Khụ khụ, tự nhiên biến hóa, khá tốt Vương Kiệt luôn luôn thực ngụy trang hình tượng của mình, liền trực tiếp đem không khí lúng túng làm bình thường. Tô Vận Gấm lật cái bạch nhãn, không nói cái gì nữa. Yên ắng buông xuống giáo tài sách vở. Phát hiện hai người ở phía dưới thảo luận, nàng thần sắc hơi hơi nghiêm túc một chút, hỏi Vương Kiệt. Tô Vận Gấm, hai người các ngươi đang làm cái gì? Không a. Hai người đồng thời trả lời, yên ắng chính là hỏi một câu, cũng không có quá mức để ý, liền mở ra giáo tài sách vở bắt đầu nghiêm túc giờ học. Vương Kiệt cảm thấy một chút tiếc nuối, không thành công sờ Tô Vận Gấm, bất quá hắn tin tưởng lần sau nhất định có thể. Thời gian gia tốc đã qua 30 phút. Chỉ đào đồng học. Người đi lên đáp đạo này đề. Yên ắng mỉm cười nói, vâng, lão sư. Hoàng chỉ đào gật gật đầu, chậm rãi đi đến trước tấm bảng đen, cầm lấy phấn viết bắt đầu viết đáp. Hoàng chỉ đào cũng là Thượng Hải thứ nhất trung học giáo hoa một trong, tuổi 16 tuổi, có thanh xuân tịnh lệ mỹ mạo, như tơ tằm vậy tóc đen phiêu nhiên như thác nước bố vậy rũ xuống, tân nguyệt dạng xinh đẹp lông mày, một đôi tinh mâu thon dài nắng, lung linh mũi ngọc, má phấn ẩn tình, điểm dáng vậy đôi môi, như tuyết vậy trắng nõn hai má. Thanh tú mê người, tinh tế không mang theo một chút tì vết nào tuyết cơ như tô như ngọc, thân hình nhẹ nhàng, đạo không hết nhu mì mị lệ. Nhất lục ban bên trong, Hoàng Chỉ Đào không chỉ có nhân trưởng mỹ lệ, thành tích học tập cũng là đứng hàng tốt nhất, ba mẹ của nàng là bác sĩ, tính cách đặc ngạo khí, mỗi lần bài thi nàng tâm lý có rất cao tự tin. Bất quá hôm nay yên ắng cho ra đề mục đã có độ khó, Hoàng Chỉ Đào chậm chạp 3 phút thời gian cũng không có đáp ra, tiêm bạch tay ngọc cầm chặt phấn viết. Nàng gương mặt xinh đẹp nhíu chặt, cuối cùng đành phải dựa theo chính mình cho rằng mà đáp đi lên. Chỉ đào đồng học, người đáp sai rồi. Yên ắng liếc mắt nhìn nàng bút tích, chính là xuất khẩu cười nói, a, sai, sai rồi. Lão sư, người cái đề mục này có chút thâm ảo. Hoàng chỉ đào liền vội vàng kiếm cớ nói, trong lòng cũng buồn bực, hôm nay lão sư có phải hay không cố ý ra mình cũng đáp không ra đề mục cha ha. Là có chút thâm ảo, người đáp không ra cũng là hợp lý, đi xuống đi. Nghiêm túc ôn tập hôm nay học trình, ta tin tưởng lấy học hành của ngươi năng lực sẽ rất mau minh bạch. Yên ắng nói. Đã biết, lão sư. Hoàng chỉ đào gật đầu một cái, vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình, tuy rằng đáp sai rồi, nhưng khuôn mặt vẫn có một chút ngạo khí, nàng không phục, mở ra sách vở liền lập tức tìm đáp án. Chỉ Đào tỷ tỷ, so nản lòng nha, chính là đáp sai rồi một lần mà thôi, không có gì thôi. Hoàng Chỉ Đào trước người một cái đáng yêu phấn nộn khuôn mặt nữ học sinh nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười nói. Nàng là nhất lục ban có tiếng yêu ác cào siêu cấp bướng bỉnh, đáng yêu mỹ nữ sao uyển, hồng phấn khuôn mặt, phối hợp hai bên đuôi ngựa mái tóc, mê người má lúm đồng tiền, làm người ta trong lòng nảy sinh yêu thương. Cái này sao uyển chính là chính mình kiếp trước xem tivi kịch chúng ta thời thiếu niên đại trung từ Tống Tổ Nhi diễn sao uyển. Sao uyển cười hì hì quay đầu chu mò một cái. Stop, bản đại tỷ có nản lòng sao? Hoàng Chỉ Đào ngạo khí cười một tiếng, căn bản cũng không có thất lạc. Phải không? Nhưng là động nhìn, Chỉ Đào tỷ tỷ ngươi một bộ vô tình bộ dạng đâu này. Sao uyển truyền truyền đồng mắt bĩu môi nói. Sao uyển, ngươi ngứa ra a? Xem ta thu thập ngươi. Hoàng Chỉ Đào bóp một cái nàng miệng nhỏ. Vương Kiệt nhìn xem kỳ quái, nữ sinh đi học làm tiểu động tác, lão sư không có chỉ ra, chính mình là hơn nói hai câu thiếu chút nữa bị phun, đây coi là thần mã đãi ngộ ư. Giống như là cảm nhận được Vương Kiệt ánh mắt, Hoàng Chỉ Đào đối với hắn đột nhiên hừ một tiếng. Ngươi hừ thần mã, Vương Kiệt cùng nàng có chút bất hòa, bởi vì lần đó lúc ăn cơm không cẩn thận chạm vào ngã cơm của nàng hộp, nàng liền đối với Vương Kiệt sinh khí cho tới bây giờ, chỉ cần song phương đối diện thời điểm nàng hoặc là mắt lạnh hoặc là chính là ngạo mạn, tóm lại, hai người chính là nhìn khó chịu, không hừ cái gì. Chính là nhìn mỗ mỗ nhân không hài lòng. Đối phương lãnh đạm trả lời, Vương Kiệt chính là sờ sờ mũi không có để ý, nếu nàng tặc sao ngạo khí đúng không, tốt, ta liền đánh hạ nàng ngạo khí. Nghĩ thời điểm, Vương Kiệt bỗng nhiên giơ tay lên nói lão sư, ta có thể đáp đạo này đề. Vương Kiệt bỗng nhiên cử chỉ, khiến cho nhất lục ban toàn bộ đệ tử cùng nhau nhìn, có chút kinh ngạc, bất quá đa số đệ tử cũng là khinh thường, giáo hoa Hoàng Chỉ Đào thành tích học tập tốt như vậy nàng cũng đáp không ra, người nhà bình thường thành tích một mảnh đèn đỏ, còn có thể đáp ra đến. Hay nói giỡn đâu? Vương Kiệt, người điên rồi à, người trả lời thế nào đi ra? Người không nhìn thấy Hoàng Chỉ Đào đều không thể ứng đối sao? Phương Nhất Phàm vì hắn cảm thấy lo lắng, bình thường là tốt bạn hiểu, hắn đương nhiên sẽ vì Vương Kiệt lớn mật nhấc tay mà lo lắng. Đáp không ra, không phải đợi ở chính mình tìm mất mặt sao? Yên tâm, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta? Vương Kiệt tự tin cười nói. Tin ngươi mới là lạ, đừng nói ta đả kích ngươi, thành tích của ngươi so với ta lạn, như thế nào đi đáp đạo kia đề mục? Phương Nhất Phàm lườm hắn liếc nhìn một cái, nếu như nói hiểu rõ Vương Kiệt người, là hắn giải sâu nhất. Vương Kiệt bình thường thói quen, thành tích, phong độ, hắn có như vậy không biết. Hoàng Chỉ Đào thấy được Vương Kiệt lại có dũng khí đi bài thi, nàng trong suốt mắt đẹp trung đột nhiên lóe lên một chút nhiệt cười, cao ngạo khí chất treo đầy nàng trắng nõn ngọc nhan, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, khinh thường nói lấy bản đại tỷ thiên tư trí tuệ đều đáp không ra, mỗ mỗ nhân có thể giải đáp đi ra sao. Vẫn là chớ đi đỡ phải mất mặt. Hì hì, Chỉ Đào tỷ tỷ nói được đúng, Vương Kiệt ngươi tên ngu ngốc này, đáp sai rồi liền đi khóc đi. Sao Uyển quính miệng nhỏ giúp đỡ nói. Vương Kiệt thấy các nàng hai người liên hiệp lên đối phó chính mình, cũng không có lộ ra sinh khí bộ dạng, cho Sao Uyển một cái thân thiết ánh mắt, tức giận đến Sao Uyển mặt nhỏ giận dữ, đối với hắn lớn tiếng giống lên một câu, ha ha. Vương Kiệt, người nói có thể đáp đi ra, kia lên đây đi. Lão sư mong chờ ngươi giải đáp, Yên Ắng Văn Nhã cười cười, cũng là có chút kinh ngạc, phụ trách nhất lục ban ngữ văn đầu đề, lại là chủ nhiệm lớp nàng như thế nào lại không biết Vương Kiệt thành tích. Trong lớp phòng trường thành tích của hắn kém cỏi nhất các loại, hắn chỗ nào đến dũng khí đâu này. Nhẹ nhàng đi, tại trải qua Yên Ắng thời điểm Vương Kiệt mạnh mẽ đến đây một cái giật mình, mũi ở ngoài nhào đến một trận thục nữ mùi thơm, trực tiếp làm cho hắn cảm giác chính mình này một hồi tinh thần siêu thích, tâm lý âm thầm khen tán, không hổ là đại mỹ nữ, thân thể mùi thơm như vậy dũng cảm, phun trào được từ mình trái tim liêu cực kỳ, nếu còn có thể hôn một cái, kiểm tra, ôm một cái, ai nha. Thế giới đều rực rỡ rồi. Vương Kiệt biểu cảm lộ ra một tia tà ác, bất quá không có bị Yên Ắng phát hiện, bằng không hắn sợ là bị nhéo ra phòng học đi rồi. Hỉ cà cà. Vương Kiệt cầm lấy phấn viết đến đây một trận tựa như ảo mộng vậy hoa pháp. Ok, chỉ đơn giản như vậy, đáp án đã viết phía trên. Mặc dù tốt nhiều đồng hài đều không nhận ra chữ của hắn pháp, dẫn tới một trận tiểu tiểu nghị luận, nhưng mà, Yên Ắng lão sư cũng là nghiêm túc liếc mắt nhìn đáp án của hắn, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc liên tục. Xì. Cuối cùng, bạn học cả lớp không nhịn cười được, tên gia hỏa này tự tặc sao khó coi, không biết xấu hổ ngay trước đại gia trước mặt đùa giỡn phong cách. Hoàng Chỉ Đào hé miệng cười khanh khách hơn mấy âm thanh, thanh tú hai má không ngừng có hước ý cười vị, nàng như thế nào sẽ tin tưởng Vương Kiệt có thể giải đáp lão sư thâm ảo ngữ văn đề mục. Nhìn đến Vương Kiệt kia vô cùng kỳ diệu, quả thực khó coi đến muốn ói chữ, nàng liền nhịn không được giễu cợt trải qua, chỉ đào, người tại phía dưới cười cái gì? Yên ắng nói, a, chưa, không cười cái gì nha, lão sư, hắn bài thi nhất định là sai a. Hoàng chỉ đào bày ra một bộ khẳng định bộ dạng nói, sai cái đầu ngươi, hắn đáp đúng, Yên ắng nói, quính, Hoàng chỉ đào sắc mặt lập tức ảm đạm, nhìn thấy Yên ắng lão sư đối với chính mình ném đến trách cứ ánh mắt, nàng nhịn không được cúi xuống đầu, có chút lúng túng khó xử. Tại sao vậy, tên gia hỏa này đáp đúng đề mục, thật không cam lòng, quá mất mặt nha. Các loại cảm xúc liên tiếp xông lên Hoàng chỉ đào trong lòng, sắc mặt nàng có sinh khí có thất lạc, quá nhiều chính là không phục, đối với Vương Kiệt biểu hiện cảm thấy tức giận, luôn luôn ở trước mặt mọi người biểu hiện ưu tú, lần đầu bị người đoạt nổi bật, nàng tâm lý nhận được một tia đả kích, lạnh liếc nhìn một cái Vương Kiệt, phòng ngừa không khí không tốt, nàng đem đầu bổ nhào vào bàn học mặt, dùng thư che chắn chính mình gương mặt. Tốt lắm, Vương Kiệt nha, không nghĩ tới ngươi có thể giải đáp ta ra đạo này đề, thật là làm cho ta ăn kinh ngạc, ngươi đi xuống đi. Còn có, đại gia cũng cố gắng học tập, các ngươi xem thường Vương Kiệt, trong lớp thành tích kém cỏi nhất đệ tử, lúc này đây lại có thể giải đáp ra các ngươi bạn học cả lớp cũng không cách nào giải đáp đi ra đề mục, các ngươi muốn cùng hắn học tập cho giỏi, hắn có thể có thành tích như vậy, hẳn là bỏ ra rất lớn cố gắng mới có. Ân, tiếp tục giảng bài, Yên ắng mỉm cười kêu Vương Kiệt trở về chỗ ngồi, sau đó đối với cả lớp đệ tử nói, hừ. Khi đi ngang qua Hoàng chỉ đào bên người thời điểm Vương Kiệt nghe được đối phương hừ lạnh một tiếng. Vương Kiệt vui tươi hớn hở trở về nàng một cái kiêu ngạo biểu cảm, quả thực đem vị này nung chiều từ bé giáo hoa khí hồ đồ, cặp kia sáng mắt đẹp cơ hồ phun ra từng cổ ngọn lửa. Gắt gao cắn răng, có thể nghe được oa oa tốn hơi thừa lời âm thanh, Hoàng chỉ đào tức giận liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nhìn thấy Vương Kiệt thập phần đắc ý cười cười, nàng nhịn không được cố ý đưa ra đùi phải đột nhiên chắn Vương Kiệt bình thường đi lại. A, phác, Vương Kiệt đoán trước không đến bị âm, quăng ngã một cái té ngã hơi kém ăn cho bụi. Vương Kiệt có một loại chạy tới phi lễ sự vọng động của nàng, chơi, đây cũng quá tổn hại rồi, nữ nhân tâm, đặc hẹp hòi, chết Vương Kiệt, gọi ngươi đem ta mất mặt quang thành như vậy, xứng đáng. Hoàng chỉ đào đắc ý hừ một câu. Được rồi, đắc tội nữ nhân là không sáng suốt nhất, Vương Kiệt nhận tự mình xui xẻo, bất quá hắn cũng không sẽ cứ như vậy quên đi, âm ta nhất chân, tan học có ngươi mạnh khỏe nhìn, ân, ta có hệ thống, hiện tại năng lực của mình cũng không thiếu, trừng phạt nàng, vẫn là đến điểm gì đây này. Thời gian phi tuấn, này tiết ngữ văn khóa rất nhanh hạ, Yên ắng mang theo mình cười rời phòng học, các học sinh xôn xao một chút liền sôi trào như núi, riêng phần mình làm chính mình sự tình đi. Phương Nhất Phàm tấu, trên mặt lộ ra cúng bái vậy nụ cười, nói được a bạn hiểu, thế nhưng được đến Yên ắng khen, lợi hại, ta hâm mộ chết rồi, nói, người nhà khi nào thì tạc thành tích tốt rồi hả? Thành thật bàn giao, gần nhất có phải hay không mời giáo sư dạy kèm ở nhà? Vẫn có nhân dạy bảo ngươi. Không có, Vương Kiệt nói ra phủ nhận, mình cũng muốn mời giáo sư dạy kèm ở nhà, có thể chính mình có như vậy trước sao? Sa Huyền, giúp ta báo thù được không? Hoàng chỉ đào dựa vào Sa Huyền bên tai nhỏ giọng nói, ném mặt mũi, nàng cũng không tính toán như vậy âm một cước coi như, nàng muốn đối với Vương Kiệt phát tiết một chút. Tốt, tốt, chỉ đào tỷ, như thế nào đối phó hắn? Sa Huyền nghịch ngợm gật gật đầu, rất có hứng thú đáp ứng nói đến chỉnh người. Nàng nào có không tham gia phân đâu này. Hoàng chỉ đào tại nàng bên tai nói vài câu, sau đó lộ ra một chút xấu xa ý cười, nói Sa Huyền, lần này nhờ vào ngươi, ngươi vì tỷ tỷ hết giận nha. Ừ, yên tâm đi chỉ đào tỷ, ta biết làm, xem tốt lắm. Sa Huyền tin tưởng tràn đầy, đi đến Vương Kiệt bên kia, đưa ra tay nhỏ cũng rất không lễ phép vỗ một cái mặt bàn, quát này, Vương Kiệt, ngươi, có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Đây là ngươi nhờ và người khác thái độ, ta cự tuyệt, Vương Kiệt thấy nàng thực dã man tư thế, như thế nào đáp ứng nàng đâu. Vậy ngươi muốn như thế nào mới giúp ta bận rộn? Sa Huyền tính trẻ con động lòng người hỏi, đơn giản, buông ta xuống sách ngữ văn ta liền đáp ứng ngươi, uy, em gái ngươi đừng tê nha. Tê của ta thư ta còn dùng đi học sao? Ta đáp ứng rồi, đáp ứng ngươi được rồi đi. Vương Kiệt hổn hển nói, bởi vì Sa Huyền đã giành lấy sách ngữ văn, chuẩn bị hủy diệt hắn thư đến uy hiếp hắn. Hì hì, đây chính là ngươi nói, ta không có cưỡng bức ngươi nga. Sa Huyền buông xuống sách ngữ văn, tràn đầy ta thực ôn nhu bộ dạng. Muốn ta bang làm cái gì? Vương Kiệt hậm hực thở phào một hơi, cũng may, sách ngữ văn bảo vệ, không có bị nàng mãnh liệt hủy diệt. Kỳ thật cũng không phải là việc khó gì, sau khi tan học ngươi cùng ta đi âm nhạc thất chuyển ít đồ, nhớ kỹ nha, ngươi nếu không đi, ta liền đối phó ngươi sách vở. Chương 0046 giáo hoa hoàng chỉ đào nụ hôn đầu tiên. Ngươi uy hiếp ta? Có sao, ta như thế nào uy hiếp rồi? Nga, đây là sách tiếng Anh, thật là nặng a, ta vứt xuống cửa sổ ngoài đi. Móa, Vương Kiệt nổi giận, này nha cố ý khó xử chính mình, không nghĩ lăn lộn đúng không? Mắt thấy Vương Kiệt muốn phát hỏa, Sa Uyển Tặc lưu lưu chạy về, cùng Hoàng Chỉ Đào xì xào bàn tán, hai người biểu cảm viết đầy âm kế thực hiện được bộ dạng. Vương Kiệt tuy rằng không biết các nàng đang thảo luận cái gì, bất quá có thể khẳng định chính là tất nhiên cùng chính mình có liên quan, các nàng chẳng lẽ nghĩ hợp lực đối phó chính mình. Vương Kiệt đột nhiên đến đây một tia lòng đề phòng, thầm nghĩ muốn đề phòng điểm, giáo hoa Mỹ, dã man Mỹ thiếu nữ, nhưng nữ nhân là tương đối lòng dạ hẹp hòi, hiện tại hắn mới phát hiện, đẩy ngã Mỹ nữ đạt được kỹ năng, đây là một cái loại nào gian khổ nhiệm vụ. Sau khi tan học, Vương Kiệt thu thập sách vở, miễn cưỡng duỗi cái muốn, cười hắc hắc một tiếng, đang muốn rời đi trường học phóng Sa Uyển bồ câu, Sa Uyển đã trước một bước tới rồi. Vương Kiệt, chúng ta đi à? Sa Uyển chơi lên mái tóc nói. Đã biết, Vương Kiệt thấy nàng tích cực như vậy trong coi chính mình, tâm lý đã nghĩ đến không tốt, Sa Uyển có tiếng yêu ác cào, tiểu ma nữ một cái, không có khả năng là tính toán ngoạn chính mình à. Đi được tới âm nhạc cửa phòng, Vương Kiệt nhìn chung quanh một chút xung quanh, thầm nghĩ cơ quan ở đâu. Nhất định có bẫy. Này, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cô nãi nãi lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Sa Uyển giả bộ rất hiền lành nói. Ai biết được, Vương Kiệt tâm lý căn bản không tin nàng không có ý xấu. Liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy không có kỳ quái chỗ, hắn hơi chút thở hắt ra, nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Được rồi, Vương Kiệt ngươi đi vào cầm lấy này nọ. Sa Uyển cười nói. Cầm lấy này nọ. Đúng rồi, nhân gia không còn khí lực thôi. Ngươi là cậu bé, nên có nam nhân bản sắc, trợ giúp ta nhỏ yếu nữ hài tử bận rộn thôi. Mau nha, đi vào giúp ta cầm lấy này nọ, ta ngày hôm qua thỉnh nhân chuyển đến một cái tư nhân bàn đá. Hiện tại muốn biết trở về nhưng không có nhân thủ, đành phải cầu ngươi hỗ trợ. Sa Uyển tại phía sau hắn đáng thương sờ sờ nói, đôi mắt tự lại vụt sáng, rảo hoạt vụng trộm cười. Vương Kiệt nếu như nhìn thấy nàng âm mưu sắp sửa thực hiện được cười gian, nhất định quay đầu đi người, căn bản sẽ không đi giúp nàng khiêng đá bàn. Vương Kiệt mở ra âm nhạc thất môn, bản năng lui trở về, đợi đến thấy rõ chưa có dự tính bên trong như vậy một thùng nước dội cho xuống, hắn mới tin tưởng không có cơ quan. Dù sao đầu năm nay trên cửa đùa giỡn ám chiêu sự tình nhiều đi, đã không kỳ quái. Không lừa ngươi nha, giống ta thiện lương như vậy nữ hài tử, như thế nào biết làm cái loại này hèn hạ sự tình. Sa Uyển cười hì hì nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Vương Kiệt đi vào. Hoa lạp lạp, vừa đến cửa, Vương Kiệt bi kịch bị một thùng nước dội cho xuống. Ngày, môn đã mở ra, như thế nào hiện tại mới hắt xuống. Vương Kiệt tức giận đến bão nổi. Bởi vì đây là nhân công nha. Lại không phải là tự động, ngu ngốc, siêu cấp ngu ngốc, cái này ngươi có thể thảm, hừ hừ, Chỉ Đào tỷ cuối cùng ra nhất khẩu ác khí. Sa Uyển hô một chút chạy đến âm nhạc trong phòng mặt. Hoàng Chỉ Đào buông tay thượng dây thừng, cũng chạy theo đi qua, nàng không dám cam đoan Vương Kiệt hội yếu sát nhân, móa, muốn chạy đâu. Vương Kiệt đã tới một lượng lửa, trực tiếp đối với các nàng đuổi theo. Sa Uyển, mau vẫn vỏ trái cây. Hoàng Chỉ Đào lo lắng nói. Đã biết, ném, vẫn, ném ném ném. Sa Uyển cầm một dương vỏ trái cây, đối với Vương Kiệt trước mặt ném ra ngoài. Phác, cuồn cuộn, Vương Kiệt quăng ngã lăn lộn mấy vòng, lại một lần nữa bi kịch rồi, bên người tất cả đều là vỏ trái cây, đối phương quăng cũng là đột nhiên, nằm ở chạy nhanh chung hắn nơi nào phòng bị. Vương Kiệt hoàn toàn nổi giận, hai cái này con nhóc cố ý ngoạn chính mình, âm nhạc thất căn bản cũng không có Sa Uyển tư nhân bàn đá. Lừa chính mình rõ ràng chính là bang Hoàng Chỉ Đào báo thù. Chỉ Đào tỷ, không có vỏ trái cây nha. Sa Uyển cười ha hả chỉ lấy chật vật Vương Kiệt, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Chỉ Đào. Hoàng Chỉ Đào hừ nở nụ cười một tiếng, dùng xuống nhất chiêu nói xong nàng bước nhanh đập đến âm nhạc đài bên kia, cầm phone, đồng thời Sa Uyển đem âm hưởng chính diện di chuyển đến Vương Kiệt trước mặt. Ba, a, ha ha ha, âm thanh mở lớn nhất. Thiếu chút nữa không đem Vương Kiệt lỗ tai chấn điếc rơi, Vương Kiệt sắp lệ chạy vội, đây cũng quá chỉnh người. Liên tục trúng mấy chiêu, Vương Kiệt có thể nói bị các nàng chỉnh thảm, lòng có khí a lòng có khí. Không tốt, không chiêu, chúng ta chạy mau. Hoàng Chỉ Đào gấp gáp vội vàng đối với Sa Uyển nói một câu, Sa Uyển trước hết đã chạy ra phòng học. Vương Kiệt thấy vậy, nào có cho các nàng rời đi đạo lý, ăn như vậy vài cái mệt, nói như thế nào cũng muốn đòi lại một điểm lợi tức a. Chết Vương Kiệt, thế nào a, thích nha. Nhìn ngươi dám ức hiếp bản đại tỷ, Hoàng Chỉ Đào thời điểm chạy trốn vẫn không quên đắc ý một câu. Vương Kiệt vận dụng khởi ngự nữ tâm kinh chân khí, đang muốn trải qua mình bên người Hoàng Chỉ Đào chúng có chân khí tăng nhanh đi tới bên trong, biến cố đột nhiên xuất hiện, nàng căn bản khống chế không biết chính mình, thân thể bỗng nhiên khinh phiêu phiêu, không cẩn thận đạp một cước trên mặt đất vỏ trái cây, nha hoàng sợ la hét một tiếng, Hoàng Chỉ Đào ngã sấp mặt, ngã đi vị trí đúng là Vương Kiệt trên người, thon dài yểu điệu dáng người, cứ như vậy cấp ép đến Vương Kiệt trước người, Vương Kiệt mạnh mẽ cảm nhận được hai luồng mềm mềm đầy đặn bộ ngực yêu kiều ép chặt ngực của mình thang, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi co giãn. Thời gian giống như tại Vương Kiệt trong lòng ngừng cố rồi, khoảnh khắc này hắn phát hiện mình là cỡ nào tuyệt vời, trên người áp chế đến nhu mì dáng người, lung linh yểu điệu, phát tán ra từng cổ mê người mùi thơm, tràn ngập Vương Kiệt toàn thân, hô hấp bên trong, thần thanh khí sảng, hương diễm vô biên. Thích, Vương Kiệt cười hắc hắc câu. Hoàng Chỉ Đào bộ ngực tương đối no đủ, dính sát Vương Kiệt lồng ngực, có chí mạng khiêu khích, nàng thẹn thùng đến cực điểm, hận không thể lập tức chạy đứng dậy, rời đi tên gia hỏa này trên người. Hoàng Chỉ Đào là lớn đến từng này, khi nào thi hội quá đặt ở nam nhân trên người, mà người nam nhân này, vẫn là chính mình đặc chán ghét gia hỏa. Hoàng Chỉ Đào này một hồi muốn khóc, trời ơi, chính mình đây cũng quá chén, chạy cái bước cũng té ngã, vẫn là ngã như vậy ấm vị, cố tình đặt ở trước mắt hỗn đản thân thể. Tránh ra nha, thối ra hỏa, chán ghét, Hoàng Chỉ Đào đỏ mặt lên, xuất khẩu lãnh giận nói. Thử đứng dậy, mà vừa mới đứng lên, không cẩn thận lại đạp một khối vỏ trái cây, lần này ngã vội vàng một chút, cả người té nhào vào Vương Kiệt toàn thân trên dưới, chân đối với chân, tay đối thủ, thân đối với thân. Ngực đối với ngực, miệng đối miệng, ấm vị không khí lại lần nữa trình diễn. 3. Vi diệu môi tiếp xúc, Hoàng Chỉ Đào lập tức hôn một cái Vương Kiệt, hôn có chút vội vàng gấp gáp, nàng muốn tránh ra đã không kịp. Vương Kiệt cái kia thích ư, Hoàng Chỉ Đào hồng nhan miệng nhỏ, hai miếng nguyễn môi có mềm mềm mỏng nước, ngọt thanh mỹ diệu, nàng rất nhỏ hô hấp trung thổ nạp nữ nhân hương thơm, hình như có thể truyền đạt đến Vương Kiệt toàn thân. Nụ hôn này, hôn Hoàng Chỉ Đào ngây người, thần sắc sững sờ. Không dám tin tưởng, chính mình lấy như vậy thân mật phương thức ép đến hắn trên người, còn không cẩn thận hôn xuống, má ơi, bản đại tỷ nụ hôn đầu tiên như vậy không có, lại là cho hắn. Vương Kiệt, ta hận ngươi, ngươi đem nụ hôn đầu tiên trả lại cho ta. Hoàng Chỉ Đào ngồi dậy thân, duỗi tay không ngừng đấm đá Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt ngọt một chút miệng, nói đây là ngươi chính mình hôn một cái đến, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hơn nữa, ta cũng nụ hôn đầu tiên, ai cũng không nợ ai. Ngươi, ngươi, đi tìm chết á. Hoàng Chỉ Đào cơ hồ tức điên, đối phương không có ý định bồi thường cũng coi như rồi, còn rất mùi vị liếm miệng một cái, đáng chết, đây chính là bản đại tỷ nước miếng nha. Hoàng Chỉ Đào gương mặt phẫn nộ phun ra lửa rồi, hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, đang muốn đứng dậy, Vương Kiệt đột nhiên đem nàng phản ép xuống. Này, ngươi muốn làm gì? Đừng làm loạn nga. Hoàng Chỉ Đào nhìn thấy Vương Kiệt dã man ép lấy chính mình, lập tức tới đây một tia hoảng hốt. Vương Kiệt không có buông nàng ra, thân thể kề sát Hoàng Chỉ Đào yểu điệu lung linh tư thái, đem miệng tấu đến Hoàng Chỉ Đào đôi môi, thực vô sỉ hôn một cái. Vừa biến mất ôn nhuận cảm giác, lại lần nữa trở về trong miệng. Này, à à, chán ghét, người làm cái gì hôn ta à? Hoàng Chỉ Đào ngây người, lần này chính xác là hoàn toàn ngây người, nếu như nói vừa rồi ngoài ý muốn mà làm đại gia hôn lên cùng một chỗ, nàng tâm lý ủy khuất nhưng là chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nhưng là bây giờ cái này đồ lưu manh cư nhiên bá đạo hôn chính mình, đây coi như là phi lễ nha. Người để ta ăn nhiều như vậy khổ, không tính là một điểm lợi tức, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Vương Kiệt nghĩ đến vừa rồi môi khí, lại hướng về Hoàng Chỉ Đào ôn nhu đôi môi cường hôn một cái. Hoàng Chỉ Đào mắt đẹp trừng trừng, hung hăng lạnh liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Vương Kiệt phỏng trừng bị nàng giết đi mấy ngàn mấy vạn lần. Hoàng Chỉ Đào giận dữ nói tránh ra. Không cho phép tại hôn, có ngươi ra mặt dày như vậy sao? Thân một lần coi như, còn muốn thân hai lần. 3. Hỗn đản, đây là lần thứ 3, bản đại tỷ cảnh cáo ngươi, tại dám thân, ta liền đá chết ngươi a. Hoàng Chỉ Đào hồn hển, duỗi ra chân trái liền muốn đỉnh hắn tiểu đệ. Nữ nhân sinh khí, bất kể cái gì đều làm được đi ra. Vương Kiệt nhanh chóng buông nàng ra, nếu đã muộn như vậy một giây. Hắn không dám cam đoan chính mình sẽ không thay đổi thành thái giám. Chỉ Đào tỷ, ngươi như thế nào còn không có đi ra? Lúc này Sa Uyển chạy trở về, lo lắng hỏi nói. Đến rồi, Hoàng Chỉ Đào vội vàng gấp gáp đứng dậy, chiều âm nhạc bên ngoài hành lang chạy tới, xinh đẹp gương mặt bên trên khoác lên tầng tầng ửng hồng. Rời đi âm nhạc thất, Hoàng Chỉ Đào vừa đi một bên yếu ớt hừ vài câu, bất quá nàng thế nhưng cũng dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, loại này động tác, nàng đều cảm thấy xấu hổ thẹn thùng cực kỳ. Chỉ Đào tỷ, ngươi làm sao vậy nha? Mặt hồng hồng, Sa Uyển ôm tay nàng tò mò hỏi, a, chưa, không có gì, ta có mặt đỏ sao? Hoàng Chỉ Đào thôn thôn chậm rãi trả lời. Ừ, đâu chỉ mặt đỏ, mau hồng đổ máu, tên ngu ngốc kia đối với ngươi làm cái gì à? Nếu không, chúng ta trở về lại dòng dã hắn, ta đã nghĩ đến tân chiêu thức Nga, nhất định dùng được. Sa Uyển lộ ra ác ma vậy nụ cười, tặc tặc cười nói. Hoàng Chỉ Đào hiện tại tâm lý rất phức tạp, lắc đầu nói quên đi, hôm nay tạm thời tha hắn một lần, về sau đang cùng hắn tính sổ sách. Nga, Chỉ Đào tỷ, ngươi tại sao lại đỏ mặt nha? Nói mau, hắn rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì sao? Có cảm giác là lạ, Sa Uyển biểu cảm viết đầy nghi hoặc, thật không có gì, Sa Uyển, ngươi đừng loạn nghĩ, chúng ta đi xuống đi. Hoàng Chỉ Đào tốt làm y tư nói mới vừa rồi bị Vương Kiệt bá đạo hôn ba cái. Vương Kiệt ly khai âm nhạc thất, biểu cảm rất là đắc ý, ai nha nha, này hôn giáo hoa cảm giác chính là phong cách. Vương Kiệt thu thập sách vở, cầm lấy cặp sách, đối với nhà dạy học dưới lầu đi đến. Đi tới trường học cửa, vừa vặn nhìn thấy một bộ tiểu kiều xe chạy, xe dừng sát ở cửa trường ở giữa. Dọc theo nhìn bên kia đi, nhìn đến Hoàng Chỉ Đào đi lên tiểu kiều xe, phân xưởng bên trong, có một cái quý phụ nhân, thành thục ngọc nhan phong tình vạn trùng. Quý phụ nhân ha ha cười nói nữ nhi, xem ngươi xì xì làm trơn, có phải hay không yêu đâu này. Đối tượng trường xuất không đẹp trai. Mới, mẹ, ngươi đừng loạn nghĩ, nữ nhi bị người khi dễ. Hoàng Chỉ Đào ủy khuất bổ nhào vào quý phụ nhân trong lòng làm nũng nói. Ha ha, còn có người dám ức hiếp nữ nhi của ta, là ai vậy? Mẹ kêu nhân đi qua giết hắn, đem hắn chém thành mấy trăm khối. Quý phụ nhân sờ sờ Hoàng Chỉ Đào đầu cười nói. Mẹ, đừng á, cũng không có nghiêm trọng như vậy, người cũng không thể bạo lực. Hoàng Chỉ Đào có chút kinh hãi nói, mẹ người này, thích nhất bá đạo làm việc. Được rồi, đậu ngươi ngoạn. Ta làm sao có khả năng có thể như vậy đối đãi nữ nhi đối tượng đâu. Quý phụ nhân cười cười, đều nói không phải á, ngươi tại nói, ta muốn tức giận. Hoàng Chỉ Đào không thuận theo hừ nói. Ha ha, xe bay nhanh hướng quốc lộ bên trên, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt rời đi trường học, trực tiếp hồi Trung Hiểu Cần trong nhà đi, Vương Kiệt lại đi hồi trên đường, Trung Hiểu Cần gọi điện thoại cấp chính mình, buổi tối hôm nay không trở về đến đây. Làm chính mình chiếu cố tốt chính mình, Vương Kiệt đi đến cửa thang máy đi ra, chỉ nghe thấy chuyển đến một đôi nam nữ cãi nhau âm thanh. Vương Kiệt liền nhìn thấy một cái gợi cảm diễm lệ trẻ tuổi nữ nhân, xách lấy dương hành lý, đứng ở cửa nhà cùng một cái tướng mạo hơi lộ ra bình thường trẻ tuổi nam tử lôi kéo. Trần Thúc, buông tay, một cái đại nam nhân cùng nữ nhân lôi kéo, quăng không mất mặt. Vương Kiệt nói, nam tử kêu Trần Bình, là Trần Tự đồng học, Trần Bình phụ thân 2 năm trước qua đời. Mẫu thân đi Canada theo lấy nữ nhi dưỡng lão, lưu lại một đôi vợ chồng son tại nơi này ở. Tiểu tử này hai cái cũng không phải là lần thứ nhất cãi nhau, nữ hài kêu Dương Thần Thần là một phần đất bên ngoài nữ hài, tại Thượng Hải Thượng Đại học, phía trước hẳn là có một cái đại học bạn trai, về sau tốt nghiệp sau liền chia tay, gả cho tướng mạo bình thường Trần Bình. Cái này kêu tên Dương Thần Thần trẻ tuổi nữ nhân, là Vương Kiệt kiếp trước tại trên mạng nhìn đến một mỹ nữ người mẫu võng hồng Dương Thần Thần giống nhau như đúc diện mạo. Vương Kiệt kiếp trước cái này người mẫu Dương Thần Thần, sinh ra ở 1997 năm tháng 1 ngày 7, Dương Thần Thần, gọi thân mật Sugar tiểu cục cưng CC, nội địa mặt bằng người mẫu, tú nhân võng đương hồng nhân khí ma đậu, Vũ Hán tinh chi lộ văn hóa nghệ thuật phát triển công ty hữu hạn người mẫu, 3 vòng B88W65S89. Trần Bình này Trần Thúc Thúc nhân phẩm còn chưa phải sai, bây giờ đang ở bản địa một nhà đài truyền hình đương biên đạo, công tác cũng tốt lắm. Nhưng chính là có một cọng lông bệnh. Thích ăn giấm chua, không có việc gì liền lật nhìn Dương Thần Thần điện thoại. Hai vợ chồng bởi vì cái này sự tình xảo vô số lần, Vương Kiệt nghe lỗ tai đều nhanh khởi cái kén. Bất quá Dương Thần Thần lấy hành lý Dương rời nhà trốn đi, vẫn là lần đầu gặp. Tiểu Kiệt, cãi nhau nam nữ đồng thời cúi đầu, nhưng Dương Thần Thần ra bên ngoài kéo Dương, vẫn bị Trần Bình chặt chẽ bắt lấy. Trần Thúc, người một cái đại nam nhân ngày ngày nhìn chằm chằm lão bà ngươi điện thoại làm gì? Nàng muốn thật nghĩ có gì? Quang nhìn điện thoại có thể bao ở. Vương Kiệt như vậy cùng Trần Bình nói, sau đó quay đầu hướng về kéo lấy Dương gương mặt ủy khuất Dương Thần Thần nói, Thần Thần tỷ, có chuyện gì hai ngươi về nhà tĩnh xuống thật tốt nói chuyện, Trần Thúc hắn làm người tốt lắm, hắn cũng không có gì ý xấu mắt. Vương Kiệt tiếp tục khuyên nhủ. Tiểu Kiệt, cuộc sống này thật là không có pháp qua. Dương Thần Thần hốc mắt có chút rưng rưng, tiếp tục nói, hắn trước kia theo dõi ta xem ta điện thoại, ta đều nhịn. Hiện tại hắn càng là thay đổi nghiêm trọng hơn rồi, điện thoại đều quấy rầy đến ta đồng nghiệp đó, ta về sau như thế nào đi ra ngoài làm việc nha. Nói xong Dương Thần Thần mà bắt đầu gạt lệ. Vương Kiệt thầm nghĩ, thật sự là thanh quan khó gãy việc nhà, gặp Dương Thần Thần sống chết phải đi, đi lần này không chừng cái dạng gì đâu. Nhìn Trần Bình xin giúp đỡ ánh mắt, hẳn là đã kinh bắt đầu hối hận, bằng không có khả năng kéo lấy Dương Thần Thần Dương ra không buông tay, Thần Thần tỷ, ngươi nhìn ngươi hiện tại đi ra ngoài cũng không chỗ ở, còn phải phiền toái bằng hữu không phải là. Vương Kiệt dừng một chút lại nói, Tiểu Kiệt, những ngày qua đều tại ngươi Hiểu Cần tỷ chỗ đó ở, ngươi trước tiên ở Hiểu Cần tỷ nơi này ở vài ngày trước yên tĩnh một chút, thật tốt suy tính một chút các ngươi tương lai, các ngươi đã là người lớn, có ý nghĩ của chính mình, ta xem như vãn bối. Nói cũng chỉ có thể nói tẫn ở đây. Vương Kiệt căn cứ theo làm hai cái ở gần một chút, mâu thuẫn cũng tốt hóa giải nguyên tắc, đưa ra đề nghị của mình. Dương Thần Thần có chút do dự, nhưng nghĩ nghĩ quả thật không có gì nơi đi, lại lần nữa lau nước mắt, hướng về Vương Kiệt gật đầu một cái nói, vậy làm phiền Tiểu Kiệt. Không có việc gì, không có việc gì. Vương Kiệt nói hướng Trần Phẩm khoát tay áo, Trần Bình nhìn nàng dâu không đi rồi, tuy rằng không lưu lại trong nhà kỳ thật cũng kém không nhiều lắm. Liền mừng rỡ buông lỏng ra kéo lấy Dương Thần Thần Dương tay, kích động nói, cảm ơn Tiểu Kiệt, chúng ta xuống đi nhìn ngài. Nói xong liền mừng rỡ trở về nhà đi. Vương Kiệt mở Trung Hiểu Cần môn, Dương Thần Thần đi theo vào phòng, liền một cái gian phòng đạo nói với nàng, Thần Thần tỷ, đó là ngươi Hiểu Cần tỷ gian phòng, ngươi trước hết ngủ này gian phòng a. Cảm ơn Tiểu Kiệt, nữ hài có chút cảm động. Cùng đệ đệ còn khách khí làm gì, đương nhà mình giống nhau, có gì cần cấp đệ đệ nói. Vương Kiệt cười nói. Gặp Dương Thần Thần vào gian phòng, mình tới phòng của mình ở giữa, đem cặp sách phóng tới gian phòng trên bàn, bước đi ra dọn dẹp vệ sinh. Dương Thần Thần thu thập xong gian phòng, đổi một bộ nhà ở quần áo thường sức đi ra, nhìn Vương Kiệt tại bận việc dọn dẹp, liền chạy đi lên giúp đỡ. Vương Kiệt nhéo bất quá nàng, cũng chỉ có thể làm nàng cùng một chỗ dọn dẹp, kỳ thật cũng không có gì việc tốn thể lực, không phải là tha lau nhà, lau cái bàn sofa. Dương Thần Thần lúc này đã theo cãi nhau cảm xúc bên trong đi ra. Tâm tình dần dần tốt lắm, hơn nữa chỗ ở tạm thời có tin tức, càng là một trận thoải mái, bận rộn giống một cái hoa hồ điệp bay tới bay lui, thẳng nhìn Vương Kiệt hoa cả mắt. Dương Thần Thần là địa đạo phương Bắc cô nương, mẫu thân bởi vì sinh nàng vào cái ngày đó hạ tuyết, liền đặt tên là Dương Thần Thần. Nàng do Trung Hiểu Cần cao hơn rất nhiều, thân cao đạt được đến 1m75, trường học chính là một cái bình thường cao đẳng. Nhưng nàng có một trời sinh ưu điểm, dáng người gợi cảm đầy đặn. Vì thế liền dựa vào thân thể điều kiện làm lên người mẫu công tác, bình thường trà trộn ở các đại triển hội. Có một lần đài truyền hình làm xe triển đưa tin, làm nàng biết thành thật bổn phận Trần Bình, tăng thêm nàng khi đó vừa cùng bạn trai chia tay, thường xuyên qua lại phía dưới hai người liền nói đến luyến ái. Về sau không bao lâu Trần Bình liền hướng nàng cầu hôn, nàng đối với Trần Bình cảm giác cũng không tệ lắm cũng liền đáp ứng. Dương Thần Thần là cái loại này giữ mình trong sạch nữ hài, trừ bỏ công tác rất ít cùng vòng nội người tụ hội. Nhưng người mẫu cái này ngành nghề bản thân chính là cái đại nhiễm hang, nàng loại này dáng người vốn dễ dàng gọi tới ong bướm, tuy rằng đã khi kết hôn, nhưng vẫn là không chịu nổi ruồi bọ nhiều. Trần Bình vốn có chút bình thường, thân cao so với Dương Thần Thần còn muốn thấp thượng 1cm, càng là có chút nam nhân cảm giác nguy cơ, trường kỳ tích lũy liền biến thành hiện tại bộ dáng. Chương 0047 cùng xinh đẹp người vợ Dương Thần Thần kích tình 1. Dương Thần Thần tiếp tục bồi tiếp Vương Kiệt dọn dẹp. Vóc người của nàng thật sự là quá mức bốc lửa, gợi cảm cũng không đủ để hình dung. Rộng thùng thình nhà cư phục một chút cũng không che giấu được nàng tốt dáng người, Vương Kiệt cùng nàng thường xuyên qua lại phía dưới, tránh không được tiếp xúc ma sát, ánh mắt càng là muốn chạy trốn đều trốn không ra. Nhìn ăn không được cái kia khỏa xôn xao tâm, lại lần nữa trở nên cơ ngứa khó nhịn. Vương Kiệt thu thập xong vệ sinh không sai biệt lắm đã hơn 6 giờ, bên ngoài nghe được có người kêu chính mình, Vương Kiệt đi ra ngoài mở cửa. Trần Bình liền như một làn khói chui vào, đem đồ ăn đặt tại trên bàn. Một bàn lớn 6 cái đồ ăn, cộng thêm 2 bình mao đài, Vương Kiệt có chút há hốc mồm, này Trần Bình đừng nhìn bình thường nhìn thành thật, vẫn có một tay, có thể đem Dương Thần Thần lấy về nhà cũng không kỳ quái, lúc này mới nhiều công phu liền đem nhất bàn lớn đồ ăn chuẩn bị xong. Đồ ăn dọn xong, Dương Thần Thần cũng là không đến, nhìn Trần Bình xin giúp đỡ ánh mắt, Vương Kiệt chỉ có thể lại lần nữa bỏ ra mặt già, cuối cùng đem Dương Thần Thần mời được. Tiểu Kiệt, người nơi này nhiều ngày như vậy, sẽ không tại cùng một chỗ uống rượu, hôm nay ta mời ngươi một ly. Trần Bình nâng cốc rót đầy, hướng về Vương Kiệt giơ ly rượu lên, Tiểu Kiệt cũng kính Trần Thúc một ly. Vương Kiệt đạo nói xong, mang lên trong cốc uống rượu dưới đi. Trần Thúc trước cấp Thần Thần tỷ bưng một ly, nói lời xin lỗi. Vương Kiệt nhìn Trần Bình nói. Trần Bình hiểu ý, cấp Dương Thần Thần bưng rượu, nhìn Vương Kiệt yêu thương ánh mắt, Dương Thần Thần vẫn là nhận lấy. Rượu hàm tai nóng, Dương Thần Thần cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Trần Bình xin lỗi, nhưng đối với về nhà lại cắn bất tùng khẩu, kiên trì phải tỉnh táo một đoạn thời gian. Trần Bình bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kéo lấy Vương Kiệt uống rượu. Thời gian tại nâng ly cạn chén chung vượt qua, Trần Bình tự lượng vốn cũng không đi, rất nhanh liền đánh muốn lui lại. Đem Trần Bình đuổi về ra, Vương Kiệt trở về gặp Dương Thần Thần nhưng ở một người độc uống, bọn hắn vừa mới uống lên một lọ, còn sót lại một lọ, lúc này lại đã bị Dương Thần Thần mở ra. Thần Thần tỷ, đi nghỉ ngơi a, đợi sau khi Tiểu Kiệt tới thu thập là được. Vương Kiệt cũng có một chút choáng váng đầu, hắn tuy rằng tửu lượng không tệ, nhưng là không sai biệt lắm uống lên bán cân. Chỉ thấy Dương Thần Thần còn tại tự rót tự uống, Vương Kiệt đuổi giành lại tay nàng chén rượu. Thần Thần tỷ, đi nghỉ ngơi. Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt, ta khó chịu, ngươi theo giúp ta uống một chén được không? Nói liền đi đoạt Vương Kiệt vừa mới bắt chén rượu, lúc này Dương Thần Thần khuôn mặt hai đóa mây đỏ, nói không ra kiều diễm, chỉ nhìn xem Vương Kiệt hơi sững sờ. Uống nhiều rồi đối với thân thể không tốt, Vương Kiệt khuyên nhủ, Dương Thần Thần gặp cầm lấy không trở về chén rượu, cầm lấy trên bàn rượu Mao Đài Bình, hướng về miệng đổ xuống. Thùng thùng thùng đông, liền với chính là tứ đại miệng hạ đỗ, Vương Kiệt vừa nhìn, nhanh chóng liền đoạt xuống. Tiểu Kiệt, ta khó chịu, ngươi khiến cho ta say một lần a. Dương Thần Thần gặp bình rượu cùng chén rượu đều bị giành lại, lập tức ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, một bên lắc lư một bên cầu xin nói, nói không ra chọc nhân thương tiếc. Vậy uống nữa một ly. Dương Thần Thần hai cái viên thịt, Vương Kiệt cảm giác vú sữa của nàng có đê cháo trở lên, dán tại Vương Kiệt cánh tay thượng lắc lư, hoảng hắn tâm đều có một chút hoảng hốt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lại lần nữa ngồi xuống. Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi thu lưu ta. Dương Thần Thần cảm động nói, hướng về Vương Kiệt nâng chén. Rất nhanh bình rượu thấy đáy, Dương Thần Thần trên miệng vẫn là ồn ào muốn uống, nhưng thân thể đã say không nghe sai sử, một bàn tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, bị hắn đuổi về đến gian phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng đồ ăn thu thập xong tất, Vương Kiệt cảm giác đầu của mình mang rượu lên ý đã ở dâng lên, hắn là thật có một chút say. Miễn cưỡng đỡ lấy bức tường trở lại phòng của mình lúc, Vương Kiệt mở ra chăn nằm xuống, một hơi liền đã ngủ. Dương Thần Thần là bị buồn tiểu nghẹn tỉnh, phòng ở một mảnh đen nhánh, sờ soáng đi đến phòng vệ sinh, hoa lạp lạp tiếng nước vang lên, nàng cảm giác thư thái rất nhiều. Tiếp tục sờ soáng ra phòng vệ sinh, hướng phòng của mình ở giữa đi trở về, nàng thật sự là quá hôn mê, đèn đều lười lấy được tìm kiếm. Vương Kiệt nhà cùng Dương Thần Thần nhà là bên cạnh, Dương Thần Thần cũng không biết, nàng theo bản năng thói quen sờ soáng, mang nàng đi hoàn toàn tương phản nơi đi, cảm giác đụng tới một cái giường, Dương Thần Thần liền nằm xuống. Dương Thần Thần vén chăn lên chui vào ổ chăn, thật là ấm áp a, nàng cảm nhận bên người có một cá nhân, một cái nam nhân. Nàng có chút tức giận, vẫn bị lừa về nhà a, nàng càng nghĩ càng giận, hướng về nam nhân tầng tầng lớp lớp đá một cước, liền lại lần nữa say ngủ mất, đây nên chết cồn. Vương Kiệt cảm giác bị đá một cước, theo cồn gây tê trung bán tỉnh lại, hắn cảm thấy trong lòng nhiều một khối lửa nóng thân thể nữ nhân, hắn có chút hài lòng, là a di trung hiểu cần sao. Hắn không nói lời gì liền đem hai tay cầm nữ nhân viên thịt, cách quần áo hắn cảm giác A-di vú so với trước lại lớn, hắn yêu thích không nỡ rời tay. Dương Thần Thần vừa lại lần nữa ngủ, mê mê mang mang bên trong, nàng cảm thấy một đôi giày bàn tay to cầm chính mình viên thịt, chọn bóp sờ nhu, cái này không phải là chính mình trượng phu, là mộng xuân sao. Tay của đàn ông trường thô to mà dày, chính mình hai vú bị nhu thật thoải mái, thẳng tắp đầu vú tại nam nhân đầu ngón tay kẹp làm phía dưới. Ngứa ngứa cảm giác là như thế chân thật. Cồn cùng nam nhân hai tay song trọng kích thích Dương Thần Thần tình dục, nàng cảm giác tiểu huyệt của mình bắt đầu nổi lên thủy triều, nàng bắt đầu trở nên khát vọng cái gì, nàng không biết nên như thế nào biểu đạt. Nam nhân giống như nghe hiểu tâm linh của nàng, một cái tay lớn bắt đầu hạ trượt, theo bụng của mình chui vào quần lót của mình bên trong, giống một con rắn giống nhau bò vào chính mình đào nguyên. Nha, a, Dương Thần Thần phát ra thoải mái rên rỉ. Nam nhân cái kia một cái tay lớn vẫn còn tiếp tục, hắn một bên dùng bàn tay to an ủi chính mình phần mu, một bên dùng một ngón tay xẹt qua chính mình đào nguyên, miệng huyệt, môi âm hộ, điệu đạo, cuối cùng trêu chọc chính mình kia mẫn cảm đậu đậu. Dương Thần Thần cảm giác thân thể mình run một cái, Đào Nguyên phun ra một đợt cành hoa. A, Dương Thần Thần nàng cảm giác được miệng huyệt ướt đẫm, xuân thủy không ngăn được lưu. Nhưng là cặp kia bàn tay to còn tại an ủi, cái tay kia ngón tay còn tại trêu chọc. Một con khác bàn tay to cũng không có nhàn rỗi, nàng cảm giác vú lớn của mình bị nhu ác hơn rồi, đầu vú càng là bị hắn dùng sức trêu đùa. Ân, nha, Vương Kiệt dần dần lại bất mãn đủ, tăng vọt cảm giác sắp nứt vỡ quần lót của hắn, Vương Kiệt bay nhanh cởi xuống quần của mình, hắn thậm chí cũng không kịp hoàn toàn cởi xuống, liền một cước bắt bọn chúng một cước đá văng ra. Hắn đem nữ nhân hướng chính mình một bên thân thể nâng dậy, làm nàng nằm nghiêng thành từ phía sau tiến vào tư thế. Hắn yêu thích cái này có thể cho hắn tư thế thoải mái, hắn đem đại con cặc chìa vào nữ nhân khe mông bên trong, quỳ đầu hướng Đào Nguyên quất đánh, hắn không nghĩ có một khắc dừng lại, cách nữ nhân quần cùng quần lót bắt đầu quất cắm. Dọn ra hai tay Vương Kiệt, bỏ đi chính mình áo, bắt đầu đi giải trừ nữ nhân phía trên võ trang, nữ nhân hiện tại hẳn là thật thoải mái, nàng phát ra kiều mị rên rỉ, rất phối hợp cởi bỏ nàng áo. Vương Kiệt lấy ra hắn theo Trung Hiểu Cần chỗ đó học được đơn độc tay giải cháo bản lĩnh. Nhanh chóng phóng xuất ra hai cái thật lớn quả cầu thịt, nó là thật thật lớn, giống hai cái nhảy lên bóng cao su. Vương Kiệt chơi một hồi này hai cái viên thịt, hắn yêu thích không nỡ rời tay, nhưng là mơ hồ bên trong hắn biết hắn có càng nặng được đến việc cần hoàn thành, bởi vì hắn đại con cặc là như thế lửa nóng. Vương Kiệt bắt được nữ nhân quần bắt đầu xuống phía dưới thoát đi, nữ nhân có chút không qua phối hợp, Vương Kiệt dùng đại con cặc cách quần áo hướng về nữ nhân Đào Nguyên dùng sức đỉnh hai cái, nữ nhân liền phối hợp nâng lên nàng to mọng mông. Vương Kiệt không do dự, liền mang theo nữ nhân quần lót cùng quần một loạt gạt. Dương Thần Thần cảm giác được thân thể của chính mình bị bác cái tinh quang, tuy rằng nàng cảm thấy hiện tại chính là mộng, nhưng vẫn để cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, dù sao đây là trượng phu ở ngoài nam nhân. Nhưng là cái kia thô to giống chày sắt, gậy sắt giống nhau đại con cặc, đỉnh nàng thật sự có chút không làm được gì, phần kia lửa nóng cùng thô to thật sự làm nàng yêu thích. Chẳng lẽ nằm mơ thì không thể phóng túng chính mình một lần. So với kia một chút thường xuyên đi xã giao đồng nghiệp, nàng đã có thể xem như trong coi trinh tiết đền thờ cũng không đủ, đối mặt kia một chút nữ hài bí mật đối với chính mình xì xào bàn tán, nói chính mình rõ ràng một tấm dâm phụ khuôn mặt, còn lúc nào cũng là đang giả bộ ngây thơ. Kia chính mình liền dâm phụ một lần có cái gì, ít nhất mộng trải nghiệm một chút dâm phụ cảm giác, bằng không nàng cảm thấy mình cũng quá oan khuất. Đại con cặc cũng không có thời gian lý Dương Thần Thần ý tưởng, mất đi quần áo cùng quần lót cách màng. Lại lần nữa cảm nhận Đào Nguyên cửa ngập nước ti trượt, quy đầu bắt đầu run run giống kia hẹp hẹp đường mòn xuất phát, có khả năng là cảm thụ tiểu hẹp hòi, quy đầu bắt đầu ở miệng huyệt một lần dừng lại nghiền nát. Chọn đâm tạp ma, đại con cặc không sợ người khác làm phiền tại miệng huyệt ma sát, tiểu huyệt suối nước hóa thành dòng nước xiết trào ra, miệng huyệt bị đánh mài trơn bóng mà xốp, giống như tại hướng đại con cặc phát ra tiến vào tín hiệu, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Dương Thần Thần cảm giác trong mộng xúc cảm là như vậy chân thật. Chính mình huyệt thủy là như vậy tràn ra, đại con cặc là như vậy lửa nóng mà kiên đính, cặp kia nắm chính mình vú trà sát tay là dày như vậy thực, chính mình thậm chí có thể cảm nhận kia bóp chính mình đầu vú ngón tay trên đầu văn lộ, a đau, Dương Thần Thần cảm giác được tiểu huyệt của mình muốn bị xanh bạo, nàng hô đi ra, nàng cảm thấy vô tận phong phú cùng đau đớn, cái này không phải là mộng, đây là chân thật tình yêu. A nha, không có cấp Dương Thần Thần tự hỏi thời gian, đại con cặc giống một con thuyền thật lớn cano. Tại nàng kia tiểu tiểu tuyến đường tiến lên hành. Tiểu huyệt nội bức tường bị nhấc lên một cỗ sóng thịt, căng đầy, xếp chồng chất, ngứa ngáy, đau đớn, lửa nóng, vô số mùi vị xung kích Dương Thần Thần linh hồn cùng thân thể. Đại con cặc còn tại đi trước, Dương Thần Thần cảm giác tiểu huyệt của mình bị toàn bộ điền tràn đầy, còn chưa đủ, bởi vì nàng cảm giác được đại con cặc còn tại đi tới, giống như chiếc này cự luân đại không có phần cuối, nha. Ân, Dương Thần Thần cảm giác thân thể của chính mình cùng linh hồn đều bị lấp đầy. Đây là nàng chưa bao giờ từng lĩnh hội cảm nhận. Nàng lần thứ nhất bởi vì đau đớn mà hạnh phúc, bởi vì lửa nóng mà hài lòng. Kia lửa nóng kiên đĩnh thô to đại con cặc cuối cùng sắp đến điểm cuối, Dương Thần Thần cảm giác tử cung của mình cũng đã nhanh chóng bị nhét đầy. Cuối cùng cự luân đụng lên băng sơn, lại giống như đánh vào hoa tâm của nàng phía trên. Khoảnh khắc này, Dương Thần Thần cảm giác linh hồn của chính mình bắt đầu ly thể, mãnh liệt khoái cảm xung kích nàng sở hữu, linh hồn của nàng phát xuất chiến lật. Nha. Dương Thần Thần phát ra một tiếng sung sướng ngâm nga, cao trào giống mưa to giống nhau mưa tầm tã rơi xuống, một đợt sóng tùy theo tiểu huyệt co lại mà phun trào. Dương Thần Thần vừa mới tỉnh lại ý thức nhanh chóng bị hút hết, giống như không nghĩ nàng ý thức nhanh như vậy trở về tựa như, đại con cặc nhanh chóng bắt đầu một đợt một lớp lại một lớp xung kích, Dương Thần Thần chỉ có thể tùy theo đại con cặc va chạm mà lay động, rên rỉ, còn có sung sướng. Vương Kiệt lại lần nữa hóa thân đóng cọc máy móc, hắn muốn phát tiết, hắn giống phong ma giống nhau va chạm nữ nhân to mọng mông. Hắn bắt đầu cảm thấy cái này nữ nhân mông cùng Trung Hiểu Cần không giống với, Trung Hiểu Cần là cái loại này to mọng ngay thẳng vừa vặn có co giãn đại, cái này nữ nhân là thuộc về chắc chắn tản ra khổng lồ, tóm lại không giống với màu mỡ, này sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ, rượu này kình to lớn như thế, hắn căn bản không có khả năng không phân rõ chân thật cùng mộng cảnh. Chỉ cần có thể chút xuống ra trong lòng tích ép dục hỏa, mặc kệ nó. Ba, ba, ba, ba, Duy sau khi say rượu thẹn thùng lửa nóng đáp lại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, ngượng ngùng phối hợp nó đối với Dương Thần Thần ngụy hoa đỉnh xúc, một lớp lại một lớp dính trượt đậm đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua Dương Thần Thần dâm trượt ngọc câu, chảy xuống Dương Thần Thần tuyết trắng như ngọc đùi. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng nặng tại Dương Thần Thần nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt nội quất đánh, đẩy vào. Ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu nộn huyệt cũng càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng, dâm trơn trượt ẩm ướt nhu vạn phần, nộn trượt tiểu nộn huyệt tường thịt tại tráng kiện đại con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại dưới sự ma sát, không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt, mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng tiểu nộn huyệt niêm mạc lửa nóng gắt gao quấn quanh tại quất đánh, đẩy vào tráng kiện đại con cặc. Vương Kiệt càng ngày càng trầm trọng quất cắm, cũng đem Dương Thần Thần kia ai uyển chiêu chọc người, đứt quãng yêu kiều đề rên rỉ quất cắm được âm thanh càng lúc càng lớn. Càng ngày càng gấp rút. Dương Thần Thần say rượu hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong, căn bản không biết chính mình khi nào đã bắt đầu không ốm mà rên, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý chiêu chọc người, Dương Thần Thần chính là tinh màu ám dấu, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nũng nịu tiếng âm thanh, tốt một bước giống như khó chịu, giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái dễ chịu ngọt ngào mê người xinh đẹp bộ dạng. Hiện tại Dương Thần Thần tại Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ quất cắm phía dưới, đã trở nên có chút điên cuồng lên. Vương Kiệt quá yêu thích từ phía sau tiến vào thức va chạm, điều này có thể làm hắn tận lực đem đại con cặc hoàn toàn cắm vào đi vào. Tuy rằng đối mặt Cố Giai cùng Trung Hiểu Cần hắn đều tận lực đem đại con cặc cắm vào càng sâu, tuy rằng hắn đại con cặc cũng có thể làm được triệt để toàn bộ chưa, nhưng là đại bộ phận đều vào tử cung. Đây là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể trách hắn đại con cặc quá thô quá dài. Nhưng cái này nữ nhân tiểu huyệt cũng là thần kỳ kéo dài thâm thúy, hắn có thể cảm nhận được quy đầu trở xuống toàn bộ bị bao bọc cảm giác, điều này làm cho hắn rất là hưng phấn, vì thế quất cắm càng thêm ra sức. Nha, ân, nha, ta, Dương Thần Thần lúc này thế giới chỉ còn lại có rên rỉ, dù Dương ngừng ngắt rên rỉ, vừa mới phủ dung sớm nở tối tàn thanh tỉnh tùy theo kịch liệt cao trào tản ra đi qua, nàng giống như lại nhớ tới trong mộng, đây là nàng yêu thích tình yêu, chính là vì sao chỉ có tại trong mộng mới thực hiện. Dương Thần Thần từ trước đến nay sinh hoạt tình dục cũng không phải là rất hòa hài, bởi vì tiểu huyệt của nàng thật sự là quá sâu quá dài, đối với Trần Bình hơi ngắn đại con cặc tới nói, vậy đơn giản chính là một cái không đáy vực sâu, mỗi lần đều tận hứng mà đến, mất hứng mà về. Nhưng là lúc này đây, nàng cảm nhận được bị nhét đầy cảm giác, chẳng những tiểu huyệt của nàng bị lấp đầy, hơn nữa còn chống đỡ đầy tử cung của nàng, đụng vào nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua hoa tâm, không phải là một chút, mà là lần lượt va chạm, liền giống như mô tô va chạm. Dương Thần Thần cảm giác chính mình lại muốn bay. Nha, lại là một đợt giật giật cùng run run, lại là một đợt kỳ dị cao trào, tiểu huyệt vẫn bị chống đỡ tràn đầy, thậm chí có một chút quá vẹn toàn rồi, nhưng vẫn là thật thoải mái. Dương Thần Thần yêu thích này lâng lâng cảm giác, nếu như có thể, nàng nghĩ một mực như vậy phiêu. Nhưng là căn kia thô to đại con cặc nhưng cũng không muốn cho hắn phiêu, một chút liền đem nàng đỉnh xuống, sau đó tiếp tục va chạm, tiếp tục quất cắm. Dương Thần Thần không biết mình bị quất cắm cùng va chạm bao lâu, nhưng nàng biết nàng bay lên 6 lần nhiều. Đến sau này, nàng đều không phân rõ, là phiêu vẫn bị đụng, cái nào thoải mái hơn rồi, nàng cảm thấy tiểu huyệt của nàng lúc nào cũng là sẽ có đi tiểu cảm giác, giống như đem mộng đều nước tiểu ướt, nha. A, ân, nha. Vô số lần sau khi đụng, đột nhiên một cỗ lửa nóng dung nham giống nhau đồ vật phun ra vào Dương Thần Thần tiểu huyệt. Dương Thần Thần cảm thấy trước nay chưa từng có sung sướng. Này sau phiêu cùng va chạm còn muốn cho nàng sung sướng gấp trăm lần. Nàng cảm giác toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đã mở ra, nàng đã bị va chạm sắp tan nát thân thể, hoàn toàn mất đi linh hồn cùng ý thức. Từng cổ buồn tiểu giống bão giống nhau tập kích đến, thân thể của nàng từng đợt co lại, co giật, cuộn mình, nàng giống như liền muốn lại một lần nữa trở lại mẫu thân tử cung như vậy ấm áp, chính là lúc này tử cung của nàng cũng ẩn giấu một cái phun dung nham trẻ mới sinh. Nàng rốt cuộc không thể ức chế đái ra đến. Có hai cổ buồn tiểu hướng nàng tập kích đến. Cuối cùng tại vô tận khoái cảm bên trong, Dương Thần Thần lại một lần nữa hoàn toàn mất đi ý thức, khóe miệng của nàng cong cong, treo đầy ý cười, khóe mắt của nàng mê ly, ẩn giấu thỏa mãn. Vương Kiệt cơ hồ là tại Dương Thần Thần mất đi ý thức trước một giây, tại mãnh liệt phun trào trung tìm về một tia thanh tỉnh. Hắn muốn nhìn cái này cho hắn mang đến vô cùng khoái cảm nữ nhân, hắn nghĩ nhớ kỹ nàng bộ dạng, hắn yêu thích nàng kia sâu thẳm dài dòng tiểu huyệt, hắn đại con cặc bị bao bọc rất thư thái. Chính là Vương Kiệt quá say, choáng váng đầu thật sự không được. Lúc này, nữ nhân đồng thời hai tốc buồn tiểu mang theo ấm áp thổi quét hắn, làm hắn đại con cặc cùng bên ngoài hòn giái cùng một chỗ bị ấm áp bao trùm, từ trong đến ngoài, từ trên xuống dưới, cái kia phun trào sung sướng lại một lần nữa bốc lên, run rẩy. Vương Kiệt cảm giác chính mình như bị vét sạch giống nhau, phun trào xuất từ mình sở hữu nhiệt tình, lớp thứ hai tinh dịch vọt vào Dương Thần Thần tử cung cùng tiểu huyệt. Hắn gắt gao dùng toàn lực ôm cái này nữ nhân, giống như vĩnh viễn cũng không sẽ buông tay. Hắn đại con cặc còn tại run, cũng là chiếm cứ không chịu rời đi nữ nhân huyệt động. Men say bốc lên, hắn đang ngủ, lại giống như không có tỉnh. Dương Thần Thần đang ngủ, lúc này đây nàng đúng là trong mộng, chính là nàng cũng không biết, nàng cảm thấy nàng là tỉnh dậy. Nàng cảm thấy chính mình ngủ ở mùa xuân ánh nắng mặt trời, đắm chìm trong một đầu ấm áp dòng sông, thiên thượng một cỗ ấm áp thác nước văng đầy nàng toàn thân, làm nàng thoải mái muốn ca hát, nàng tự đáy lòng bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Đêm khuya, ánh trăng vầy tại Vương Kiệt gian phòng. Một nam một nữ hai cỗ thân thể gắt gao ôm nhau, nữ nhân nằm nghiêng tại tiểu nam nhân khuỷu tay. Bọn hắn khóe miệng đều có hạnh phúc cười, bọn hắn tứ chân xoa bốn cánh tay vờn quanh, dường như thân mật nhất vợ chồng, tối cực nóng người yêu giống nhau. Một cây thật lớn đại con cặc đem hắn nhóm gắt gao tương liên, đang tại kể ra bọn họ là nhất thể. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến Vương Kiệt phòng ngủ, lúc này hai cái say rượu sau đó, làm xong thân mật hành vi hai người, còn tại gắt gao ôm nhau, một vị thành thục xinh đẹp thiếu phụ, một vị mang theo 16 tuổi thiếu niên vẫn là tư thế cũ, làm đồng dạng xinh đẹp mộng. Chương 0048 cùng xinh đẹp người vợ Dương Thần Thần kích tình 2. Thùng thùng thùng một trận dồn dập tiếng gõ cửa truyền đến. Tiểu Kiệt, có ở đây không? Ta cho ngài mua bữa sáng. Trần Bình âm thanh truyền đến, hoàn toàn không có đêm qua say rượu bộ dạng. Vương Kiệt cùng Dương Thần Thần đồng thời bừng tỉnh, sau đó đồng thời nhìn đến lẫn nhau, tối hôm qua không phải là mộng, hai người cơ hồ đồng thời nghĩ đến. Dương Thần Thần phát hiện, nàng lúc này lại đang Vương Kiệt gian phòng, nàng đang nằm tại Vương Kiệt ôm ấp, tiểu huyệt của nàng lúc này còn cắm vào Vương Kiệt đại con cặc, nàng kinh ngạc kêu đi ra. Vương Kiệt hình như cảm thấy Dương Thần Thần sắp hô lên tiếng kêu, hắn nhanh chóng bưng kín Dương Thần Thần miệng, tay hắn thực cơ hồ ngay tại Dương Thần Thần sắp kêu lên trước khoảnh khắc cũng đã đến, bởi vì vừa mới hắn con này bàn tay to chính chụp vào Dương Thần Thần một cái trên ngực, khoảng cách rất gần. Ô, ô, ô, Dương Thần Thần cũng ý thức được trượng phu ngay tại ngoài cửa, cùng là dừng lại chính mình tiếng kêu. Không có cho hắn nhóm tự hỏi thời gian, Trần Bình âm thanh lại một lần nữa vang lên Tiểu Kiệt, ta tiến vào. Trần Bình không có đợi cho Vương Kiệt trả lời, liền đẩy ra bên ngoài môn đi đến. Vương Kiệt tối hôm qua đưa xong Trần Bình trở về, bởi vì say rượu đầu óc choáng váng cũng không có đem cửa khóa kín, chính là nhẹ nhàng mang lên. Trần Bình thực nhẹ nhàng liền rời đi tiến đến, lúc này, bên ngoài đã có thể nghe thấy hắn tiếng bước chân. Vương Kiệt cùng Dương Thần Thần cơ hồ là đồng thời kéo lên chăn, Dương Thần Thần đầu chui vào, bọn hắn giống như thần giao cách cảm người yêu bình thường ăn ý. Dương Thần Thần tiểu huyệt đại con cặc bị tác động. Lúc này bởi vì thần bột cứng buổi sáng đã cứng rắn đại con cặc, lại lần nữa kịch liệt tăng lên, lập tức chống đỡ đầy Dương Thần Thần tiểu huyệt. Nàng thoải mái muốn lại lần nữa thét chói tai, khá tốt gắt gao cắn hàm răng, nhịn xuống. Trần Bình đã xuất hiện ở Vương Kiệt trước cửa, phòng ngủ của hắn môn đồng dạng không có đóng, hoặc là nói là bị Dương Thần Thần đẩy ra sau đó, quên mất đóng lại, bọn hắn đều thật sự quá say. Tiểu Kiệt, còn không có khởi đâu này. Trần Bình nhìn còn tại ổ chăn Vương Kiệt nói, ân. Đầu hơi choáng váng, lập tức liền lên. Vương Kiệt có chút không yên lòng, hắn đại con cặc có chút không tự giác muốn quất cắm, thẳng tiến, phảng phất có một cái ác ma đang kêu gọi nó. Dương Thần Thần cũng hình như cảm nhận được đại con cặc quật khởi, thân thể khẩn trương có chút run rẩy, đều tại ta, phi kéo lấy Tiểu Kiệt uống rượu. Trần Bình nói, hắn nhìn Trung Hiểu Cần gian phòng, tiếp tục lại nói Dương Thần Thần đâu này. Đi làm. Kỳ thật vừa mới hắn đã trước nhìn rồi, biết Dương Thần Thần không ở phòng ngủ. Hắn vốn chính là mua được bữa sáng lấy lòng Dương Thần Thần. Khả năng a, Tiểu Kiệt ta cũng mới vừa tỉnh. Vương Kiệt bên ngoài một bàn tay dụi dụi mắt, giả trang không biết. Chính là giường một bên khác hắn và Dương Thần Thần tình yêu dấu vết là rõ ràng như thế, kia ướt át quá địa phương lúc này tuy rằng làm, tựa như tiểu hài tử nước tiểu quá bản đồ. Vương Kiệt theo bản năng lại đứng thẳng một chút đại con cặc, lúc này hắn cảm nhận được Dương Thần Thần tiểu huyệt sâu truyền đến dòng suối. Kia tiểu Kiệt ngươi quay đầu giúp ta khuyên nhủ nàng, Trần Bình hắc hắc giống nhau tiếp tục nói. Không, vấn đề, Vương Kiệt bỗng nhiên cảm thấy đại con cặc căng thẳng, nó cảm thấy Dương Thần Thần tiểu huyệt đang kịch liệt co lại, ý thức đến cái gì? Ta đem bữa sáng cho ngươi phóng trên bàn ăn rồi, tối hôm qua bàn ăn ta trực tiếp lấy đi, ta phải đi làm. Trần Bình nói xong cũng xoay người quay đầu, cũng không đợi Vương Kiệt trả lời, đi thu thập bàn ăn đi. Dương Thần Thần đang bị từ bên trong hình như có thể cảm nhận được trượng phu quay đầu, tại Trần Bình quay đầu một chớp mắt, thân thể kịch liệt run run, tiểu huyệt co lại rốt cuộc khống chế không nổi, một đợt mãnh liệt cao trào giống sóng to giống nhau tập kích đến. Nàng khẩn trương cao độ tinh thần cùng thân thể, cùng với cùng vãn bối xuất quỹ không chỉ kích thích, còn có cùng trượng phu khoảng cách gần như thế, không một không ở va chạm kích thích linh hồn của nàng. Lúc này, nàng giống một cái lột sạch chim nhỏ, bị một con khác vạch trần chim chóc gắt gao ôm ấp. Còn có Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc liền cắm ở tiểu huyệt của nàng, giống một cây nóng bỏng chùy tử giống nhau đào tại tử cung của nàng, hoa tâm của nàng phía trên. Dương Thần Thần rốt cuộc không nén được phun trào dục vọng, tại Vương Kiệt trong lòng dùng mình, bị cao trào nuốt hết. Vương Kiệt cảm nhận được Dương Thần Thần cao trào, hắn đại con cặc bị ấm áp thủy chiều cọ rửa, đại con cặc bị tiểu huyệt gắt gao mút lấy, hắn vốn tăng lên dục vọng rốt cuộc không thể ức chế. Bản năng bắt đầu quất cắm. Lúc này Trần Bình đã thu thập xong bát đũa, bước chân đã bắt đầu đi xa, hắn âm thanh lại lần nữa truyền đến Tiểu Kiệt, ta đi. Tận lực bồi tiếp đóng cửa âm thanh, Trần Bình âm thanh liền giống như Vương Kiệt cùng Dương Thần Thần tình yêu chất xúc tác, hai người lại lần nữa bị dục vọng bao phủ, lúc này Dương Thần Thần đã lộ ra đầu, cao trào mang đến sảng khoái làm nàng cũng không có ngăn lại Vương Kiệt, mà là tiếp tục phối hợp hắn hướng dục vọng vực sâu đi trước, nàng mông đã quyệt rất cao. Ba. Ba, ba, ba, nha, ân, nha, a, kịch liệt va chạm cùng với tiêu hủy thực cốt rên rỉ, quất cắm địch huyệt thành vĩnh hằng chủ đề, lật đến huyệt thủy tùy ý vẩy ra, lại lần nữa mang ra khỏi vang dội trong suốt tả âm. Ba, ba, ba, ba, nha, ân, nha, a, Vương Kiệt dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, đại con cặc tại Dương Thần Thần tiểu nộn huyệt trung liên tục không ngừng ra vào mang dâm thủy văng tứ phía, Dương Thần Thần bị địch cực kỳ thoải mái. Vòng tình dâm đãng kêu la a. Ân, thật nhỏ Kiệt, của ta tốt lão công. Người đại con cặc, thật lớn, thật dài, cứng quá, cắm vào ta thật thoải mái, cực kỳ thoải mái. A, a, thân lão công, dùng sức địt, địt của ta tiểu nộn huyệt. Nhanh chút, tại nhanh chút, đẹp quá, quá nghiện, ta đã lâu không có. Bị địt, nha. Xinh đẹp vưu vật thiếu phụ Dương Thần Thần vong ngã hướng lên nghênh đỉnh, đầu không được kịch liệt lay động. Hai tay hung hăng bắt lấy Vương Kiệt bả vai, ngón tay bởi vì hưng phấn mà lâm vào hắn thịt bên trong. Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ, một lần so với một lần ngoan, một lần so với một lần mau quất cắm. Thô to đại con cặc nhanh chóng tại Dương Thần Thần tiểu nộn huyệt ra bên trong nhập, gắt gao ma sát tiểu nộn huyệt bức tường. Đại quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm hoa tâm, từng trận tê dại khoái cảm từ nhỏ nộn huyệt truyền khắp toàn thân. Thích nàng tứ chi bách hài cũng như người cùng sở thích giống như ở đám mây phiêu phiêu dục tiên, càng thêm phóng đãng điên cuồng lay động mông bự. Nó đủ to lớn đứng thẳng ngọc nhũ hưng phấn phồng lớn lên không ít, tử hồng đầu vú thô cứng đứng thẳng. Xinh đẹp vưu vật thiếu phụ Dương Thần Thần điên cuồng vặn vẹo, trường kỳ bị kiềm chế tình dục hoàn toàn bộc phát ra, cái loại này khuê phòng oán phụ tao mị, phóng đãng kinh kích thích Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, vận dụng ngự nữ tâm kinh làm đại con cặc lại chướng đại không ít, Vương Kiệt hung mãnh quất cắm, thỉnh thoảng liều mạng chống đỡ tiểu nộn huyệt dùng sức nghiền nát, thô to quy đầu hung hăng mài lấy hoa tâm, thẳng mài hoa tâm vừa tê vừa ngứa lại chua lại tô thẳng vào nội tâm. Thích nàng hai tay ôm chặt Vương Kiệt, răng nanh cắn Vương Kiệt bả vai để phát tiết chính mình cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, chính mình liều mạng đem mông bự hướng lên phối hợp, khiến cho tiểu nộn huyệt gắt gao đến gần đại con cặc, cắm vào khi một tia khe hở cũng không có, nàng phóng túng tiếng kêu a. Tiểu Kiệt, đâm chết người, tốt lão công, người quá lớn kình, vui chết Dương Thần Thần, a, nha, thật là thoải mái nha, dùng sức, đi, của ta tiểu nộn huyệt, dùng sức. Cắm vào lạn của ta tiểu nộn huyệt, ta tốt, hạnh phúc, bị tiểu kiệt đại con cặc địch huyệt, thích, chết, a, làm càn tiếng kêu dâm dãng cùng phốc phốc tiếng giao hợp tràn ngập toàn bộ gian phòng, xinh đẹp vưu vật thiếu phụ Dương Thần Thần hưng phấn toàn thân điên cuồng phối hợp, mị nhãn như tơ, mồ hôi đầm đìa, thở gấp hồng hộc, từng đợt khoái cảm rót vào nội tâm, thêm đầy nàng cô tịch nội tâm, không khỏi hoa tâm một trận co giật, điên cuồng hướng lên nghênh đỉnh phát ra dồn dập thét chói tai a. Thật nhỏ Kiệt, mau, mau dùng sức địt. A, khoái chết,

Tiểu Kiệt, dù, tuyết, nha, ân, nha, a. Dương Thần Thần bắt đầu vô ý thức nói nứt quãng dâm ngữ, này cổ vũ Vương Kiệt càng thêm ra sức lay động. Dương Thần Thần mông bự giống núi cao giống nhau thật lớn đầy đặn, mỗi một lần va chạm đều lay động khởi mãnh liệt sóng thịt, trắng mập mông chói mắt mà dâm loạn, càng thêm kích thích Vương Kiệt lay động, va chạm, giống như tuần hoàn, không bao giờ dừng lại. Vương Kiệt giống một cái không bao giờ ngừng lại máy móc, tại khởi xướng một đợt xông pha, Dương Thần Thần giống như một ngụm sâu thẳm giếng nước, bị nhét đầy một cây cự bổng, lần lượt nhét đầy, bài trừ một đợt sóng thanh tuyền, bọn hắn chặt chẽ vô gian phối hợp, dường như muốn làm ra giang hà. Nha, ân, nha, a. Cặp kia tuyết trắng trơn bóng như ngọc thon dài tú chân đem Vương Kiệt nhanh kẹp ở đùi lúc, cũng tùy theo nhanh đứng vững Dương Thần Thần tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa thượng đại quy đầu đối với nhụy hoa âm hạch mân mê, đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng đợt luật động, co giật. Vương Kiệt cũng bị dưới người này tuyệt sắc kiều diễm, đẹp như thiên tiên thiếu phụ kia như lửa vậy nhiệt liệt phản ứng biến thành tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy trọi vào Dương Thần Thần tiểu nộn huyệt chỗ sâu, đứng vững Dương Thần Thần nhụy hoa mân mê quy đầu tê dần, định cuồng tiết ra, Vương Kiệt vội vàng hung hăng khẽ cắn lưỡi, rút ra đại con cặc, sau đó lại tiếp tục hít một hơi dài, vừa ngoan ngoan đẩy vào Dương Thần Thần bên trong thân thể. To lớn quy đầu đẩy ra co lại, nhanh kẹp khang nội tường thịt, đứng vững Dương Thần Thần tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất kia xấu hổ nhu mì nhụy hoa lại một trận mân mê. Như thế trăng đoạn đền đáp lại bên trong, Vương Kiệt càng dùng một bàn tay ngón tay nhanh đè lại Dương Thần Thần kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn nhồi máu cương lên đỏ bừng hòn le một trận nhanh nhu, tay kia thì che Dương Thần Thần vú phải, ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu đầu vú một trận cuồng xoa Vương Kiệt đầu lưỡi càng quấn lấy Dương Thần Thần vú trái thượng kia chứa kiểu mang khiếp. Sớm cương lên cứng rắn thẹn thùng đầu vú. Răng nanh cắn nhẹ. Lúc này đồng thời, từng cổ đặc hơn vi nóng xuân thủy từ Dương Thần Thần nhụy tâm miệng nhỏ chung liên tục bắn ra, Vương Kiệt đại con cặc bị nàng nhụy tâm bắn ra nhiệt năng xuân thủy đắm mình ấm ấm, giống như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động mút ở giống nhau, mà nàng hang tối bức tường thượng mềm mại thịt mềm cũng giống ăn kem que giống nhau, liên tục không ngừng nhúc nhích kẹp mài lấy Vương Kiệt ngay ngắn đại con cặc, cao chiều của nàng liên tục không ngừng, cao gầy mắt đẹp trung hiện ra một mảnh trong suốt thủy quang. Vương Kiệt một bên lay động dưới hông càng trở lên tráng kiện cứng rắn đại con cặc, tại Dương Thần Thần bị mật ngọt xâm dịch, biến thành ướt đẫm trắng mịn nhỏ hẹp mỹ huyệt dùng sức đấy một cái, Dương Thần Thần từ cung chỗ sâu nhụy hoa lại lần nữa bị hắn đại con cặc ngoan đụng một cái, lập tức hỗn thân tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy bàn tay của hắn bắt được Dương Thần Thần đầy đặn trắng nõn vú, hạ thấp thân đi một ngụm ngậm vào hơi hơi phiếm hồng vú ngọc, Dương Thần Thần vú ngọc nhận được Vương Kiệt vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm. Áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một viên thô cứng anh đào. Dương Thần Thần bản năng lay động nhô ra phụ bộ phối hợp Vương Kiệt quất cắm, nộn trượt hang tối bức tường giống miệng nhỏ tựa như liên tục không ngừng hút mút hắn tại nàng trong quần ra vào đại con cặc. Vương Kiệt nhìn trên giường điên cuồng Dương Thần Thần, đột nhiên cảm giác được bờ mông bị nàng thon thon ngón ngọc gắt gao chế trụ, khiến cho hắn tráng kiện đại con cặc cùng của nàng mỹ huyệt tiếp hợp một điểm khe hở đều không có. Dương Thần Thần hơi hơi bí khởi phụ bộ liên tục không ngừng tại Vương Kiệt xương mờ ô thượng mân mê chọc chọc mài mài, Vương Kiệt đại con cặc trở nên càng hình tráng kiện, tại mỹ huyệt trung giống pít tông vậy liên tục không ngừng ra vào. Như là trời sinh dâm đãng xinh đẹp người mẫu Dương Thần Thần, bị Vương Kiệt đại con cặc làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tông vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào sofa dao động liên tục không ngừng, ấm ướt tiểu nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Vương Kiệt quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. Tiếp lấy Vương Kiệt đem Dương Thần Thần hai chân nâng lên, triền kẹp ở Vương Kiệt eo lưng, làm nàng tiểu huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Vương Kiệt đại con cặc cắm vào làm, mà Dương Thần Thần cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. Không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người Dương Thần Thần cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu. Theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết Dương Thần Thần nội tâm hưng phấn cùng kích động. Dương Thần Thần gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Vương Kiệt quy đầu mài tại Dương Thần Thần hoa tâm thượng chuyển, làm cho Dương Thần Thần dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Dương Thần Thần không ngừng nâng lên mông, làm Vương Kiệt đại con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu huyệt, mà Dương Thần Thần nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại Dương Thần Thần tiểu huyệt cắm vào, ai. Tùy theo Dương Thần Thần một tiếng thê diễm cựu uyển rên rỉ, chỉ cảm thấy một chút sau khi đột phá đột nhiên thất bại cảm giác, đại con cặc đi tới lực cản đột nhiên biến mất, Vương Kiệt biết mình đã đội lên Dương Thần Thần hoa tâm. A, a, a, ân, tại Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh phía dưới, tiểu nộn huyệt xấu hổ mang lộ, nhụy hoa run nhẹ. Cắm vào Dương Thần Thần bên trong thân thể, cảm nhận được tiểu nộn huyệt ấm áp cùng áp lực đại con cặc suýt chút nữa liền đem chỉ không được. Vương Kiệt liền vội vàng nhịn xuống không ngừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem đại con cặc cắm thẳng vào rốt cuộc, sau đó bắt đầu dùng sức rút ra đút vào, một bên rút ra đút vào một bên dùng quy đầu nghiền nát chen ép tiểu nộn huyệt bức tường niêm mạc, màu hồng thịt quả tại dưới sự ma sát chảy ra càng nhiều mật ngọt. Tùy theo Vương Kiệt vô tình chen ép cùng có nhịp cao thấp rút ra đút vào, Dương Thần Thần bí đạo cuối cùng không thể không bỏ qua chống cự, bắt đầu phối hợp khởi Vương Kiệt càng ngày càng mãnh liệt quất cắm, đại lượng phân bố dâm tùy từ nhỏ nộn huyệt nội chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt trên ghế sofa, mỗi lần Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào thời điểm đều phát ra oạch âm thanh. Dương Thần Thần thân thể bị toàn bộ chồng lên đến, hai cái bắp đùi bị ép đến bụng, hai chân ôm lấy Vương Kiệt hai vai, nguyên lai trong suốt trắng nõn cặp vú tại Vương Kiệt dùng sức xoa bóp hạ khoác lên nhàn nhạt đỏ ửng, tròn trịa non mịn đầu vú đang mãnh liệt dưới sự kích thích cũng nhồi máu cương lên. A, Dương Thần Thần bị Vương Kiệt làm yêu kiều đề uyển chuyển, như mộng ánh mắt nhộn nhạo nồng tình mật ý, lúc này Dương Thần Thần hang tối như lửa nóng vậy nóng lên, nàng từ cung chỗ sâu nhụy tâm phun ra cuối cùng ấm áp mật hoa, xối tại Vương Kiệt to lớn đại con cặc, hai người kỹ càng kề nhau đùi truyền đến Dương Thần Thần nộn trượt chân cơ giật giật, nóng bỏng hang tối cấp tốc co lại. Vương Kiệt đem hắn thô to ưỡn thẳng đại con cặc hiệp được cùng Dương Thần Thần mỹ huyệt hình như hoàn toàn dung hợp, hắn đại con cặc tại Dương Thần Thần ẩm ướt chưa chặt khít hang tối kẹp mái hút mút phía dưới, từng trận khoái cảm xung trên trán, lúc này hắn cũng không nhịn được nữa, một cỗ đậm đặc nhiệt năng dung nham giống núi lửa bùng nổ vậy phun nhập Dương Thần Thần nhụy tâm, khiến cho Dương Thần Thần lại lần nữa rên rỉ không thôi. A, Vương Kiệt thống khoái vừa hô, tại Dương Thần Thần bên trong thân thể phóng thích tinh hoa. Dương Thần Thần tại hắn mạnh mẽ bùng nổ hạ lại lần nữa bị đưa lên đỉnh phong. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Dương Thần Thần, đạt được nữ thần điểm 100 điểm. Chương 0050 không ăn sao huyền đậu hủ. Buổi sáng bởi vì cùng Dương Thần Thần kích tình, đi tới trường học chợt nghe đến, đinh á. Chuông tan học âm thanh, Vương Kiệt vừa vặn đập đến phòng học, vật lý lão sư mở ra thuận theo vừa vặn đi ra, nhìn thấy Vương Kiệt thong thả đến chậm, thở gấp một bụng khí thô. Trên người quần áo đã nóng đến ướt đẫm, ánh mắt hắn hơi hơi lóe lên một chút tức giận, chẳng những không có đồng tình Vương Kiệt khó được chạy cố gắng như vậy vội vàng đến trường học, ngược lại xuất khẩu phun nói. Vương Kiệt, ngươi à, ngươi cư nhiên hiện tại mới đến. Tháng này mới đi qua ngày thứ năm, ngươi đều đã đến muộn ngày thứ tư rồi, nhà ngươi đồng hồ báo thức có hay không có à? Đầu óc có hay không có à? Lão sư, ta sai rồi, ta hối hận. Ta hẳn là sớm một chút đến không thể lúc nào cũng là làm lão sư ngươi lão hỗn đản lo lắng. Vương Kiệt giả vờ ăn năn bộ dạng nói. Mở ra thuận theo thua một tiếng, cười lạnh nói ngươi đến không đến quản ta việc vớ vẩn. Tốt nhất về sau không muốn đến, chờ ngươi tỷ số xử phạt vượt qua trường học quy định ngươi liền có thể đình học rồi. Đỡ phải ta về sau dạy dỗ ngươi dở như vậy đệ tử mà hổ thẹn. DJXMM, ngươi có ý tứ gì, giống như quá yêu thích lão tử bị khai trừ đúng không? Vương Kiệt cực độ khó chịu này vật lý lão sư lời nói, còn có lão sư ước gì đệ tử bị khai trừ. Hừ, nào chỉ là nghĩ, tốt nhất chính là, người đến trường học vốn không có một ngày nghiêm túc nghe qua của ta khóa, ta không mời cầu bộ phận hành chính khai trừ ngươi đã cho ngươi mặt mũi, đi với ta văn phòng. Mở ra thuận tay cầm lấy giáo tài đối với văn phòng bên kia đi đến, làm gì? Vương Kiệt giơ chân lên nhịn không được ngồi một chút hắn mông, vạn ác vật lý lão sư, ni mã tại trước mặt lão sư tặc sao thân sĩ. Tại đệ tử trước mặt liền thay đổi hoàn toàn cái dạng, khinh bỉ a ngụy quân tử, còn mở ra thuận theo, nhã nhặn đâu này. Ta nhìn cầm thú cũng không bằng. Mở ra thuận theo quay đầu hừ nói đương nhiên là xử phạt, ngươi cho rằng vẫn là chuyện tốt đúng không? Gì, ngươi nhấc chân làm gì? Hay là nghĩ ngồi lão sư à? Ha ha, đến a, ta liền cho ngươi ngồi ngồi nhìn, ngồi một cước, ngày mai ngươi không cần đến trường học đi học, đi về nhà a số tiểu tử, cùng lão sư đấu, không nghĩ lăn lộn. Đúng vậy, sẽ không nghĩ lăn lộn, giờ sao? Vương Kiệt lật cái bạch nhãn. Vậy ngươi liền ngồi thôi, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Mở ra thuận theo thoải mái nói. Vương Kiệt còn không sẽ lên hắn làm, biết rõ đây là cấp tên khốn kia gia tăng tỷ số cơ hội, ngốc tử cũng không có khả năng ngồi đi lên. Theo lấy mở ra thuận theo đi hắn văn phòng, Mở ra thuận theo liền lấy một văn kiện gấp lên mở ra thủy xử phạt. Vương Kiệt nguyên bản lười nhìn, muộn bị xử phạt lại không phải là lần thứ nhất, chính là ai biết tên khốn kiếp này có khả năng hay không loạn xử phạt, kế chính mình lỗi nặng nói chính mình chẳng phải là oan uổng chết. Mở ra thuận hóa nhất câu, Vương Kiệt ánh mắt yên lặng nhìn sang, nhìn đến xử phạt tình huống hắn không khỏi giận dữ, đối phương cư nhiên vạch đến lỗi nặng 45 phân chỗ đó, hố cha a. Vương Kiệt đột nhiên giận dữ nói em gái ngươi, như thế nào ký ta lỗi nặng. Ha ha, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muộn, đã thực nghiêm trọng, ta muốn phải không đến điểm ngoan, không có biện pháp cho ngươi mỗi ngày ngoan ngoãn đúng giờ thôi. Ngươi hẳn là cảm tạ lão sư khổ tâm lương dùng nha. Mở ra thuận theo cười ngượng ngùng nói. Vương Kiệt nghiêm mặt tâm lý thăm hỏi cả nhà của hắn nữ tính, được rồi, ngươi lợi hại, ngươi cho ta ghi nhớ, thù này không tính là sổ sách ta cũng không phải là Vương Kiệt. Đi thong thả nhé, không tiễn, mở ra thuận theo cười tủm tỉm vung tay lên, trên mặt biểu cảm phải nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý, tên lưu manh này đệ tử không có một lần tôn trọng qua chính mình, không cho ngươi nha một lần khắc cốt minh tâm giáo huấn, ngươi còn thật theo ta đối nghịch rồi, mở ra thuận theo buông xuống văn kiện kẹp, lúc này điện thoại của hắn vang lên, hắn xoa bóp nút trả lời, nói. Sao tây, Nga, hiệu trưởng A, cái gì, 5 phút muốn đi đến Bách Hóa Thương Thành cầm lấy này nọ. Không được sao. 5 phút đủ tới rồi. Hiệu trưởng hơi hơi chìm lên khẩu khí. Tốt, hiệu trưởng xin yên tâm, ta đúng giờ đi đến. Mở ra thuận theo mặt mang nụ cười liền vội vàng đáp ứng. Đầu năm nay, đối với hắn nhóm giáo sư tới nói hiệu trưởng chính là Thượng Đế A. Đang muốn đi ra cửa phòng làm việc Vương Kiệt nghe xong mở ra thuận theo lời nói. Biết hắn hiện tại đuổi thời gian đi Bách Hóa Thương Thành. Vương Kiệt lập tức vui vẻ, ánh mắt bên trong lóe lên một chút phá hư sắc. Có cựu oán ngày đó báo, có con nhóc liền muốn phía trên. Đây là tốt cơ hội không muốn buông tha, Vương Kiệt xoay người cười nói lão sư ngươi là không phải là đuổi thời gian. Đúng vậy à, bất quá này ăn nhập gì tới ngươi. Đi thượng ngươi khóa a. Mở ra thuận theo liếc hắn liếc nhìn một cái. Đương nhiên mặc kệ chuyện của ta chỉ là muốn nói lão sư ngươi vừa rồi ân tình ta hiện tại trả lại cho ngươi a. Ta người này thực hiếu thuận, có ân liền còn. Nói xong, Vương Kiệt duỗi ra tay phải hướng về mở ra thuận theo ngón tay đi. Vương Kiệt lập tức ở hệ thống cởi đổi một cái vật phẩm, có thể cho thời gian chậm lại cùng gia tốc công năng, cái này vật phẩm một ngày có thể sử dụng 5 thứ, muốn dùng chính mình 50 điểm nữ thần điểm, lập tức đem thời gian chậm lại công năng dùng tại mở ra thuận theo trên người, đinh. Chậm lại thành công, chớp mắt, mở ra thuận theo cảm giác thân thể của chính mình nặng nề gấp 2, hành động so trước kia chậm gấp 2, hắn động tác có điểm giống ốc sên bò, nhắc tới tay dùng 3 giây thời gian, này. Ngươi, đúng, ta, làm. Cái gì? Sao? Mở ra thuận theo âm thanh kéo đến lão trưởng, bị thời gian chậm lại sau hắn liền nói chuyện cũng biến thành chậm chết rồi. Hắn hổn hển lãnh giận nhìn Vương Kiệt, rõ ràng nhìn thấy hai mắt của hắn cần phải phóng hỏa. Hiện tại hắn cấp bách đi Bách Hóa Thương Thành hoàn thành hiệu trưởng cấp nhiệm vụ A, làm sao có thể đã muộn đi qua, hắn sẽ bị hiệu trưởng giảm bớt đối với chính mình tin cậy A. Ai biết được, ta vừa không có năng lực, có thể đem rất hành bá đạo lão sư làm cái gì? Vương Kiệt tùng nhất tùng bà vai giả vờ giả vịt nói, điều cũng không tại điều mở ra thuận theo nửa câu, tiêu sái tự đắc đi ra cửa phòng làm việc. Mở ra thuận theo có thể nói tức muốn chết, tuy rằng không biết thân thể vì sao đột nhiên trở nên giảm bớt, nặng nề, nhưng hắn một ngụm nhận định đây là Vương Kiệt giở trò quỷ, hắn có chút hối hận như vậy đối đãi Vương Kiệt rồi, biết sớm như vậy liền không muốn chỗ hắn phân, hắn yêu muộn liền muộn a, chính mình so đo nhiều như vậy làm gì. Như thế nào còn không có đến? Hiệu trưởng nổi gióa, xuất khẩu giận dữ nói. Vâng, là, mã, phía trên, liền, đến, vừa, mới, ra, điểm, ý, ngoại, mở ra thuận theo lấy ra bú sữa mẹ khí lực mới đi đến dừng xe lúc. Kết quả không cần giải thích, mở ra thuận theo chỉ lên dòng dã 10 phút, bị hiệu trưởng chỉ lấy mỗi ngày, ngày tốt một trận thời gian đâu. Mở ra thuận theo muốn khóc rồi, học sinh kia cũng quá chỉnh người rồi, không mang theo chơi như vậy ta đi. Hắc hắc hắc, cùng tiểu ra đấu, người mới không nghĩ lăn lộn, có hệ thống chính là không giống với. Vương Kiệt ngồi ở phòng học thập phần sảng khoái nở nụ cười một tiếng. Gạch nối dài. Buổi chiều sau khi tan học, rời đi trường học Vương Kiệt đã đi đến một khu nhà tên là Hồng Tinh máy chơi game thất. Này sở cơ thất đại đa số người là Thượng Hải thứ nhất trung học đệ tử. Mỗi ngày tan học sau có ít nhất vài trăm đệ tử chơi trò chơi hoặc là bài bạc. Cơ thất diện tích ước chừng 600 chừng 5 thước vuông, không coi là nhỏ. So với một chút tam lưu cơ thất, Hồng Tinh cơ thất xem như một khu nhà rất giỏi cơ thất. Một thoáng nhìn chung quanh liếc nhìn một cái cơ trong phòng mặt, Vương Kiệt liền chiều slot machine bên kia đi qua, Hồng Tinh Cơ thất tiền in game nhất nguyên một cái, đây là bình thường giá cả, chỉ cần đã tới loại địa phương này người đều biết, Vương Kiệt dùng 20 nguyên đổi thành tiền in game. Hồng Tinh Cơ thất slot machine có mười mấy đài, chia làm ba loại slot machine, ngoạn pháp có khác biệt, Vương Kiệt lựa chọn trong này một loại, đang chuẩn bị ngoạn, liền gặp được một đạo quen thuộc xinh đẹp nữ nhân thân ảnh đi đến, đúng là Sa Huyền, ngày hôm qua vẫn là chiêu cợt chính mình. PS chủ yếu là ta không có nghiêm túc nhìn xong chúng ta thời thiếu niên đại cái này phim truyền hình, nơi này khả năng liền đem Sa Huyền tính cách không phải là phim truyền hình nhìn đến giống nhau. Sa Huyền không có chú ý tới Vương Kiệt, đi đến Vương Kiệt đứng ở slot machine phía trước, quay lưng Vương Kiệt, vẫn là hôm nay trang điểm, mặt trái xoan, hồng đào miệng nhỏ, diễm trang vẽ loạn. Màu lam đồng phục học sinh gắt gao phụ trợ ở vóc người của nàng, tiền đột hậu kiều, đặc biệt mông, kiều kiên đĩnh, nhìn xem Vương Kiệt hít một hơi nước miếng. Thực muốn sờ sờ một cái là gì cảm giác. Tuy rằng nghĩ, cần phải là thật sờ soạng, Sa Huyền đương trường bão nổi muốn giết nhân. Vương Kiệt cũng không cấp bách bài bạc, mà là có nhiều ý tứ nhìn Sa Huyền đặt tiền cuộc, Sa Huyền mi tâm nhíu một cái, trắng nõn tay ngọc cầm thật dày mấy điệp tiền in game, tinh tế sổ đến phải có 100, này, người có mua hay không a? Mà tức tức tới khi nào đây? Mấy ca chờ đợi thúc đẩy a. Bên cạnh vài cái nam nữ nhìn thấy Sa Huyền chính là lấp tiền in game. Nhưng vẫn không có mua chú, bọn hắn chờ đợi không kiên nhẫn có một nhân xuất khẩu đẩy nói, quản ngươi mẹ chuyện gì à? Mẹ so ta có mua hay không đến phiên ngươi vài thanh kêu loạn sao? Sa Huyền chẳng những không có lý người khác thôi đuổi, ngược lại đối với bọn hắn dội cho vài câu thô tục. Ngươi thái độ gì, không phải là gọi ngươi nhanh một chút nhi đặt tiền cuộc nha, ngươi cư nhiên mắng người. Một cái nam sắc mặt lập tức âm trầm lên, Sa Huyền hừ một tiếng, phiết cười nói như thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Cùng nam sinh ta đánh không thắng, nếu không, gọi ngươi cái bộ theo ta đến, ta một ngón tay bảo đảm làm nàng phóng túng biến cơ thất. Đồ đê tiện, một cái đứng ở bên người nữ học sinh lạnh liếc nhìn một cái nàng, cái này nữ nhân thật là mạnh mẽ, nói chuyện một chút không cảm thấy e lệ, nhé. Ngươi chẳng lẽ không tiện sao, cởi quần ra ngươi dâm thủy, lưu càng nhiều, theo ta trang thuần khiết, thiết, ta một ngón tay liền có thể làm cho ngươi phóng túng đến mẹ ngươi nơi nào đây. Sa Huyền đối với nữ sinh kia kiên lên một ngón tay. Này mấy người nhìn thấy Sa Huyền diễm trang lau sạch ảnh, thầm nghĩ nàng nhất định là một cái lưu manh lão đại cái bô, biết loại này nữ nhân không dễ chọc, vốn không có lại cùng Sa Huyền đấu võ mồm, bọn họ là đến giải trí, không phải là đến tìm việc. Vương Kiệt có chút giật mình, trước người Sa Huyền thật là manh đó a, kia há miệng nhìn liền làm người khác muốn đi hôn một cái, đến tột cùng có bao nhiêu hương diễm dã man đâu này. Rất nhanh. Sa Huyền đã nhấn xuống chú, 30 tiền in game phân biệt đè ép song tinh, song thất, cùng dưa hấu ba cái đều là mở gấp 20, có đôi khi 45 lần cũng biết lái ra, bất quá cơ hội rất ít. Slot machine vòng vo vài vòng, dần dần dừng lại, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo tùy theo slot machine dừng lại, lập tức slot machine loa liền hát ra chuột yêu gạo ca khúc, nhưng mà mở ra chính là quả táo, điều này làm cho Sa Huyền một trận thất lạc, mẹ so, lại là mở quả táo. Thua ta 30 khối, mỗi lần đều là như vậy, mua đại lần mở tiểu lần, mua tiểu lần mở đại bội số, hoặc là chính là liền tiểu lần cũng không có mua bên trong, chết slot machine, ta với ngươi có cựu oán sao? Thì không thể mở một lần để ta hài lòng. Sa Huyền tức giận đến thật nghĩ một cước nhéo bay slot machine, vẫn đỏ mặt, ha ha, vấn đề nhân phẩm, có thể oán trách ai đây? Ngươi nhìn một cái, chúng ta trúng thật nhiều đâu, nữ sinh kia châm biếm nói. Stop! Không phải là chúng một lần sao, có gì đặc biệt hơn người, lần sau ta cũng chung, Sa Huyền cũng không quay đầu lại, tiếp tục bắt tay tiền in game nhét đi vào. Chẳng qua Sa Huyền vận khí siêu cấp chén, mới như vậy 3 phút thời gian, nàng 100 đồng tiền in game đã thua cái tinh quang, nếu như đập bể slot machine không cần đền tiền, nàng phỏng chừng đã đem slot machine tiêu diệt thứ cặn bã cũng không thừa. Ôi à, mỗ nhân vận khí nha, thật sự là lần đầu nhìn thấy tối như vậy. Thua 100, chuẩn bị khóc. Kia mấy người ném một câu cười nhạo nói, liền cùng một chỗ đi bán tiền đài bên kia đổi tiền. Sa Huyền nhịn không được đi qua tấu một quyền nữ sinh kia, sắc mặt lập tức thất lạc đến trình độ cực cao, bài bạc thua sạch quang kết cục làm nàng đầy mặt nản lòng, đã không có một chút như vậy tâm tình. Vương Kiệt nhìn xem cũng có một chút đồng tình, 100 đồng không đến 4 phút thời gian toàn bộ thua, Sa Huyền còn thật là lớn đổ đó a, chơi như vậy pháp, nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ nàng thua sạch. Vương Kiệt, người như thế nào cũng tới nơi này. Xoay người, thất lạc Sa Huyền nhìn thấy Vương Kiệt đứng ở phía sau, nguyên bản thất lạc sắc mặt chợt đến đây một tia kinh ngạc. Bài bạc rồi, có còn có thể là gì? Vương Kiệt khẽ cười một câu, cũng không có lại lộ ra đồng tình sao uyển ánh mắt, nữ nhân cũng có lòng tự trọng, mình nếu là bị nàng nhìn thấy, nàng phòng trường thứ nhất thời gian đối với chính mình sinh ra thật lớn chán ghét cảm giác, tán gái phương pháp Vương Kiệt không có khả năng, nhưng ít ra vẫn là minh bạch điểm này. Người cũng bài bạc, tốt, mau, cho ta mượn mấy trăm khối đánh cược, ta đều nhanh thua chết rồi, này slot machine thật hắc, ăn ta 100 khối, không thắng trở về hôm nay ta sẽ không về nhà. Sa Uyển tức giận dậm chân một cái, hiển nhiên rất không cam tâm. Ta không có tiền, Vương Kiệt giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ. Sa Uyển buồn bực chết, không có tiền ngươi đánh cược gì. Ngươi có bệnh à? Ngươi mới có bệnh, ta không có tiền, bởi vì vừa mới mua 20 tiền in game rồi, đang chuẩn bị đổ, thậm chí bị ngươi đoạt vị trí, nhìn ngươi đổ thôi. Vương Kiệt vô tội nói. Thật, hì hì, vậy ngươi cho ta 19 cái tiền in game, ta muốn kiếm hồi tiền của ta. Sa Uyển lập tức chú ý tới Vương Kiệt trong tay tiền in game, nơi đó có thục nữ hình tượng, lập tức ra tay thưởng muốn. Đợi một chút, ngươi đều đánh cược 100 rồi, không thắng nổi, sao không xem ta đổ vài thanh đâu này. Vương Kiệt cũng không cho nàng một pháo lại thua sạch rồi, slot machine hố nhân, chính mình hẳn là sử dụng cởi đổi vật phẩm thời gian gia tốc cùng chậm lại nhìn một chút có thể hay không gian lận, bằng không không có phần thắng. Sa Uyển đô một chút miệng nhỏ, cảm thấy cũng thế. Mình bây giờ vận khí siêu cấp không tốt, không bằng nhìn Vương Kiệt đổ vài thanh, hơn nữa tiền in game cũng là nhân ra, chính mình như vậy muốn tới không phải thực tốt, dù sao chỉ có 20 mà thôi, nàng nhìn slot machine nghiến răng nghiến lợi nói Vương Kiệt, người phải giúp ta thắng hồi tiền của ta. Tận lực a, Vương Kiệt gật gật đầu, thầm nghĩ, giúp ngươi thắng hồi tiền của ngươi, có vẻ giống như chúng ta quan hệ không có phát triển đến như vậy thân cận a. Bất quá nha, mỹ nữ chủ động chấn hệ gần hơn. Nếu không là ngu ngốc khẳng định biết cơ hội tới, thắng tiền, đòi mỹ nhân niềm vui. Vương Kiệt hít sâu một hơi, mà bắt đầu chuẩn bị một chút rót, bất quá tại hạ chú phía trước, dùng buổi sáng dùng nữ thần điểm cởi đổi có thể thời gian gia tốc chậm lại công năng vật phẩm. Lần này không phải là nhằm vào nhân sử dụng, chính là nhằm vào vật sử dụng, cũng chính là trước mặt slot machine, cái này vật phẩm năng lực có thể đối với người, đối với việc, đối với sản vật có hiệu lực quả. Đinh, gia tốc thành công. Vật phẩm chung gia tốc công năng sử dụng đi ra, Vương Kiệt trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tự tin ý cười, slot machine không có chuyển động, nhưng là thời gian gia tốc đã đem slot machine kế tiếp 10 phút thời gian bên trong sở hữu mở ra kết quả đều nhất nhất truyền vào Vương Kiệt trong não. Hắn biết 10 phút thời gian toàn bộ kết quả, mở cái gì, mở ra bao nhiêu lần, toàn bộ minh bạch. Vương Kiệt trước tiên lộ ra hưng phấn vui sướng. Ngươi cười cái gì, đều không có thắng tiền, ngươi liền cười vui vẻ như vậy. Vạn nhất thua. Khóc chết ngươi đi. Sa Uyển nhìn thấy Vương Kiệt rất là đắc sắc cười, nhịn không được run run hai câu. Xem ta đấy, lập tức giúp ngươi thắng hồi tiền của ngươi. Vương Kiệt đem 20 tiền in game nhét đi vào, sau đó xoa bóp mua quả táo kiện, 20 số lượng toàn bộ đè nén xuống. Sa Uyển phủi một chút miệng ta tuy rằng thích ăn quả táo, nhưng là ta chán ghét mua quả táo là hố cha. Yên tâm đi, chờ một chút ngươi sẽ không chán ghét quả táo rồi. Vương Kiệt tràn đầy tự tin nói. Bên cạnh vài người cũng lục tục mua chú, con hổ chính là chuyển động, vòng vo vài vòng, liền hát lên chuột yêu gạo, Sa Uyển lập tức ánh mắt mạo kinh quang, diễm lệ khuôn mặt nhi có không nén được vui sướng, bởi vì thật mở quả táo bội số là gấp 5 lần, Vương Kiệt đè ép 20 tiền in game, được đến gấp 5 lần thu hoạch biến thành 100 tiền in game. Lạp lạp lạp, những người khác không có bên trong, Vương Kiệt cái kia 100 tiền in game lục tục theo slot machine cửa ra vào chỗ bùm bùm rơi xuống. Mẹ! Mẹ so nha, thật chúng, ta quá hưng phấn. Sa Uyển hai tay giao hợp, đặt ở chính mình cao ngất bộ ngực, đầy mặt cao hứng nhìn thấy slot machine cửa ra vào, tiền in game một mực rơi xuống, dòng dã 100A. Trước kia đều là 10 lần đánh cược 9 lần thua phiến diện vận nàng, nơi nào thử qua gắt gao mua một cái chú có thể thắng được, quả thực nhạc bông hoa đều tràn ra rồi, diễm trang lệ ảnh ngọc nhan có không thể kiềm chế không khí vui mừng. Hài lòng, Vương Kiệt kỳ thật cũng là hưng phấn, nói thật. Trước kia hắn đổ không có thắng nổi vài lần, hiện tại có cùng các hệ thống bất đồng, nắm giữ slot machine kế tiếp 10 phút mở sở hữu kết quả, hắn có thể mua một cái đơn bên trong, 100 tiền in game, Vương Kiệt, người có thể hay không cho ta 50. Sa Uyển luôn luôn thực tùy tiện, trực tiếp không để mắt đến cái kia từ có thể thay thế cho nhau, mở miệng nói thành muốn. Vương Kiệt đương nhiên không sao á, dù sao mình đã nắm giữ slot machine, đợi còn có thể kiếm càng nhiều, cho nàng không có gì. Có thể đòi mỹ nữ niềm vui, nói không chừng còn có thể chiếm tiện nghi đâu. Nhìn thấy xung quanh lại có nam nữ đang hôn, Vương Kiệt đột nhiên cũng tới dũng khí, bước chân hơi di chuyển đến Sa Huyền Tiếu Ảnh eo thon về sau, liền lớn mật nhích tới gần, dùng đời trước ép đến Sa Huyền thân thể yêu kiều, vừa cười nói có thể a, bất quá ngươi muốn dựa theo ta mua, ngươi không thể loạn mua, minh bạch chưa? Hi hi, đã biết. Sa Huyền bởi vì hưng phấn quá, chỗ nào nghĩ đến Vương Kiệt hiện tại sàm sỡ nàng, sau lưng bị Vương Kiệt ép gắt gao, nhưng không có phản ứng. Khoảng cách gần như thế tới gần nữ nhân, Vương Kiệt thẳng tắp đến đây một trận khoái ý, Sa Huyền thân thể phát tán ra trêu chọc người mùi thơm, làm hắn cảm giác tinh thần vô hạn kích thích, vẫn là kiếp trước mỹ nữ minh tinh tôn tổ nhi, tiểu huynh đệ càng là thực không chịu thua kém bột. Ai nha, người đẩy ta cái mông, có thể hay không sao chạm một điểm. Sa Huyền cảm giác thân thể không khỏe, xuất khẩu bất mãn nói, bất quá nàng hai tay đã bận bịu sổ tiền in game, không có quá mức để ý. Vương Kiệt cho là nàng bão nổi, không nghĩ tới thắng tiền vui sướng đã để nàng chìm dần đến trong vui sướng, hoàn toàn không biết chính mình đây là chiếm tiện nghi, vì thế Vương Kiệt càng thêm lớn đảm, trực tiếp đem nhị đệ đứng vững nàng phì phì mông cong, vị trí vừa may chính là tao nhã độ cong ở giữa, hai bên khe sâu nhanh bao lại hắn cái kia căn này nọ, làm hắn sảng đến mau điên rồi. Vương Kiệt, kế tiếp mua cái gì à? Mau đặt tiền cuộc nha, lăng làm cái gì? Sa Huyền quay đầu cấp bách nói. Sa Huyền chuyển đầu thời điểm thân thể đột nhiên động vừa động, vốn đã cực độ ấm vị bộ dạng, kinh nàng này vừa động nhu nị yêu kiều thể, mông cong sau này chen lấn chen, nhưng làm Vương Kiệt cấp kích thích muốn mất khống chế rồi. Mua đồng hồ báo thức, Vương Kiệt nổi tiếng đồng thời, trên mặt nghiêm trang nói, Vương Kiệt luôn luôn là thực lưu manh, hai tay bỗng nhiên ôm lấy Sa Huyền bụng, hai người lập tức đóng chặt ở tại một khối. Nhìn xem xung quanh vài cái nam tử hâm mộ chết rồi, gia hỏa kia đang trộm ăn vụng hương a. Vương Kiệt rất đắc ý đối với bọn hắn liếc liếc nhìn một cái, vốn không có lý kia một chút đỏ mắt gia hỏa, nhìn thấy slot machine phía trước, một bên phẩm con nhóc vừa nói nói. Mua 50 tiền in game đến đồng hồ báo thức, nhất định chung. Tốt, Sa Huyền đem 50 tiền in game toàn bộ giải đến đồng hồ báo thức, hiện tại nàng tin tưởng Vương Kiệt vận khí hẳn là tốt lắm, chẳng qua tâm lý vẫn có một chút lo lắng. Bởi vì mới thắng 100, nếu là lập tức thua trận 50, nhưng mà không tốt. Chẳng qua đáp án chính như Vương Kiệt nắm giữ bên trong, slot machine lập tức mở ra đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức lần giá trị là 15 lần, áp 50 số lượng thu được 750, tiền in game lúc này ảo rơi xuống, nhìn xem Sa Huyền quả thực mừng như điên, thật tốt quá, chúng ta kiếm lợi lớn nha. Sa Huyền cười hì hì nói, duỗi tay ôm lấy tiền in game thực si mê bộ dạng. Vương Kiệt nói đúng vậy a. Kiếm lợi lớn, hài lòng a. Trên miệng nói, thân thể nhưng không có thả chậm, tiếp tục ăn hương, lúc này hắn thử đi phía trước dựa vào, nắm ở Sa Huyền bụng hai tay, hơi hơi bỏ thêm một chút khí lực. Muốn chết gà, ép như vậy nhanh, ta không thở được. Sa Huyền trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, lại gương mặt vui vẻ đếm lấy tiền in game, một điểm không có nhận thức đến nàng đang bị ôm lấy. Chương 0051 mới gặp Sa Huyền mẹ. Nhân viên phục vụ, phiền toái bang cầm lấy cái khay. Sa Huyền đối với một cái cơ thất nhân viên phục vụ công nói. Đối phương mỉm cười đưa qua một cái khay, Sa Huyền đem tiền in game đều giả bộ đi lên, sau đó hài lòng hỏi mua nữa, ta muốn kiếm nhiều tiền hơn, hừ hừ, muốn đem trước kia thua trận vài ngàn khối toàn bộ thắng trở về, Vương Kiệt, kế tiếp mua cái gì chung à? Song thất, Vương Kiệt cười, Sa Huyền mắt đẹp sáng ngời, nàng thích nhất bội số cao, lập tức chúng gấp 20 đó mới kêu khoái cảm, cái này một lần bỏ vào 100 tiền in game đi xuống. Oh my god, cư nhiên thật mở song thất, Vương Kiệt, ta yêu ngươi. Sa Huyền nhìn thấy slot machine mở ra kết quả, 2000 nguyên cuồn cuộn đến, nàng đã không nén được vui sướng rồi, nàng một điểm đã không có phía trước thất lạc, ngược lại trở nên vô cùng kích động. Tiếp tục, mua cái gì? Dưa hấu. Trời ạ, chúng ta lại chúng, Vương Kiệt, ngươi cũng quá thần nha. Liên tục 5 phút đều tại chung màu bên trong, bọn hắn thắng dòng giã 2 vạn tiền in game. Nhìn xem cơ trong phòng mặt người phi thường khiếp sợ, hôm nay, hay là đến đây cái đánh bạc cao thủ. Hai vị, chúng ta cơ thất chuẩn bị đóng cửa, mời các ngươi rời đi a. Cơ thất lão bản sắc mặt khó coi cực kỳ, nói, hiện tại thời điểm còn sớm, nào có sớm như vậy đóng cửa, hắn chính là mượn cớ đuổi đi Vương Kiệt bọn hắn mà thôi, lại cho bọn hắn thắng được đi, hắn hôm nay nhất định mệt chết. Lão bản cũng không hiểu, cơ thất có thủ hạ của mình nhìn, trước mắt đệ tử căn bản không có gian lận có khả năng. Lại vì sao có thể mỗi lần đều mua chung? Hắn thật có cái kia thần sao? Nhưng bất kể là cái gì nguyên nhân, hắn đã không cho phép Vương Kiệt mua đi, cần phải mau mau đuổi đi hai người, bằng không hắn không thua cái 10 vạn 8 vạn liền kỳ quái. Hô giúp một tay hạ tới gần. Vương Kiệt tự nhiên nhìn ra được lão bản ý tứ, thắng hai vạn ngươi hẳn là cảm thấy biết chân, nếu không, hai người các ngươi đều đừng nghĩ rời đi cái cửa này miệng.